thăng tu vi, thực lực mà thôi. Cùng là thần mâu, thiên phạt chúa tể có thể cấp cho Triệu Phong những sự hỗ trợ mà người khác căn bản không thể cấp được. Sở dĩ thiên phạt chúa tể đáp ứng, một mặt là bởi vì trả lại nhân tình cho Vũ Thiên Vu, một phương diện khác lại là vì thần mâu thứ 9. Thân là thiên phạt thần mâu, hắn cũng không cần những thần mâu khác. Nhưng bất luận một vị thần mâu nào, ngày sau cũng đều có thể trở thành cường giả thần vương chúa tể, địa vị của một vị chúa tể ở trong thần vực man hoang, căn bản không cần phải nói. Trong thần vực man hoang có bát đại thần mâu, nhưng trong bát đại thần mâu cũng có rất nhiều ân oán. Hiện tại bát đại thần mâu đại khái chia ra làm hai đại trận doanh, một phe trong đó là sinh mệnh chúa tể, thiên phạt chúa tể cùng thời không chúa tể, còn phe bên kia thì là tử vong chúa tể, luân hồi chúa tể cùng với phá diệt chúa tể. Về phần vạn tượng chúa tể cùng vận mệnh chúa tể thì không thuộc bất luận trận doanh nào cả. Cả hai phe trận doanh cũng đều từng nếm thử lôi kéo hai vị thần mâu chúa tể này, nhưng ngay cả tìm được bọn họ cũng đã cực kỳ khó khăn, đặc biệt là vận mệnh chúa tể. Nếu như hiện tại thiên phạt chúa tể tạo tốt quan hệ với Triệu Phong, lôi kéo Triệu Phong về trận doanh của chính mình, đợi đến lúc Triệu Phong trở thành thần mâu chúa tể, như vậy chính là tương đương với tăng lên chỉnh thể thực lực cho trận doanh bên phe thiên phạt chúa tể rồi. Không lâu sau, tất cả mọi người đều tản đi, Triệu Phong đưa Triệu Vũ Phỉ từ trong mộng huyễn thần quốc ra ngoài. Phong ca, chúng ta đã an toàn rồi sao? Triệu Vũ Phỉ lưu lại trong thần quốc vốn đã sắp đợi không nổi nữa. Bởi vì nàng biết rõ, đám người Triệu Phong cùng Tân Vô Ngân ở bên ngoài đang gặp phải nguy cơ chưa biết. Nơi này là địa phương phái trí giả của thiên cơ tộc, hiện tại chúng ta đã hết sức an toàn rồi. Triệu Phong mỉm cười nói, nơi này có lực lượng mệnh đạo thủ hộ, phái nghịch thiên căn bản rất khó tìm đến, huống hồ thiên phạt chúa tể vẫn còn lưu lại nơi này một thời gian nữa. Cùng lúc đó, hộ pháp đã xuất lĩnh mọi người quay trở về thần quốc của thiên cơ tộc. Trong tòa cung điện hôn ám nằm trên đỉnh hòn đảo nhỏ trung tâm của thiên cơ thành, thiên chủ đang chờ đợi trong này. Tả hộ pháp, không ngờ ngay cả ngươi mà cũng thất bại. Thần sắc thiên chủ thoáng có chút kinh ngạc, cảm khái nói. Bọn chúng đã rất lâu rồi không hề nếm qua cảm giác liên tục thất bại như hiện tại, mà đây đều là từ sau khi thần mâu thứ 9 xuất hiện. Đối với hộ pháp, thiên chủ cũng không hề có ý tứ trách cứ gì cả, bởi vì hắn hiểu rõ thực lực của hộ pháp. Nếu ngay cả hộ pháp cũng thất bại, như vậy chứng minh đám người hộ pháp có khả năng gặp phải chiến lược cấp bậc thần vương chúa tể. Thiên phạt chúa tể đích thân ra mặt, hộ pháp khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Một trong bát đại thần mâu sao? Sắc mặt thiên chủ khẽ trầm xuống, lộ ra thần sắc tức giận. Bất quá, ta đã lấy được một chút huyết dịch của Triệu Phong, hy vọng có thể hữu dụng. Thủ trưởng hộ pháp khẽ lật, lấy ra một ống thủy tinh trong suốt, trong đó có một viên huyết châu hồng sắc. Thần mâu thứ 9 trong vô hình đã thay đổi linh hồn cùng huyết nhục của Triệu Phong. Trong huyết dịch này có lẽ cất giấu bí mật quan hệ tới thần mâu thứ 9. Ánh mắt thiên chủ nhất thời chợt lóe tinh quang. Chương 1522, chúa tể chỉ đạo. Thăng thăng thăng nửa chương đầu đọc tạm cân vớt nha. Đem Triệu Vũ Phỉ đưa ra mộng huyễn thần quốc sau, Triệu Phong đem chuyện lúc trước kiện nguyên nhân, toàn bộ nói ra. Nghịch thiên phái là vì bước ra Triệu Phong, mới ra tay với Triệu Vũ Phỉ, làm cho nàng biết tất cả những thứ này, là chuyện đương nhiên. Đối với Liễu Cầm Hâm sự tình, Triệu Phong cũng như thực chất báo cho. Dù sao đang ở trí giả phái mật địa, hai nữ đều là sẽ gặp mặt. Cái gì, Liễu Cầm Hâm? Triệu Vũ Phỉ một mặt kinh ngạc, không biết làm sao. Nàng tự nhiên nhớ tới danh tự này, chính là Triệu Phong lúc trước vị hôn thê. Chỉ là Triệu Vũ Phỉ không nghĩ tới, danh tự này sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa Liễu Cầm Hâm bản thân liền ở ngay đây. Nàng bây giờ ở trí giả phái, lần này hành động, nàng cũng giúp không ít việc. Triệu Phong tiếp tục nói, lần này, nếu như không có trí giả phái mệnh đạo lực lượng, mọi người không thể tìm được trước Triệu Vũ Phỉ, mà là nghịch thiên phái trước tiên đắc thủ. Một khi như vậy, Triệu Vũ Phỉ khẳng định bị bắt đến nghịch thiên phái thần quốc. Coi như là thiên phạt chúa tể ra tay, đều không nhất định cứu đến về. Huống hồ thiên phạt chúa tể chỉ là còn Vũ Thiên Vu ân tình, không cần thiết cùng mạnh mẽ như vậy nghịch thiên phái chính diện va chạm. Liễu Cầm Hâm nàng vì ta, Triệu Vũ Phỉ đôi mắt đẹp mở to, hơi nước mông lung. Nàng không nghĩ tới, Liễu Cầm Hâm sẽ trong bóng tối hiệp trợ, cứu trợ tính mạng của nàng. Lần này, Triệu Phong, Quang tộc, Cự Thần tộc còn có trí giả phái, Liễu Cầm Hâm, vì một mình nàng tính mạng, đem hết toàn lực. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Phỉ lòng sinh một ít hổ thẹn. Nhưng vào lúc này, một tên cô gái mặc áo trắng, chậm rãi đi tới. Ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Liễu Cầm Hâm nhìn về phía Triệu Vũ Phỉ, chủ động nói rằng. Hai người lúc trước ở Thanh Hoa vực Thánh vực Chân Long sẽ trên từng gặp mặt, lẫn nhau đều biết. Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng coi như đã cứu người của mình, Triệu Vũ Phỉ trên mặt mang theo một ít cảm kích. Triệu Phong đứng ở một bên, nội tâm cũng không bình tĩnh.

cho nên những thế lực thánh địa khác cũng không tiện có ý kiến gì đối với hành động của phái nghịch thiên. Xem ra, bọn chúng đã sắp sửa hành động rồi. Vũ Thiên Vũ nhắm mắt một hồi lâu, mới chợt thở dài một tiếng. Chương 1523, Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong. Trong thần quốc của Thiên Phạt Chúa Tể, Triệu Phong đang ngồi đả tọa giữa một mảnh lĩnh vực lôi kiếp. Lúc này, hắn đang phóng xuất ra linh hồn thể của chính mình, tiến hành cảm ngộ, hấp thu lực lượng lôi kiếp cường đại bốn phía. Hiện tại, ý chí linh hồn của Triệu Phong dưới sự rèn luyện trường kỳ của lực lượng lôi kiếp đã đạt tới cấp bậc thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ còn cách thần chủ tam trọng thiên một bước nhỏ nữa mà thôi. Trải qua quá trình hấp thu cảm ngộ trong khoảng thời gian này, pháp tắc lôi hệ của Triệu Phong cũng đã tiến bộ thập phần to lớn, sắp sửa đột phá tới cấp bậc tiểu thành. Mà lôi kiếp đồng thuật của Triệu Phong, cùng khả năng dung hợp vận dụng đối với lực lượng hỗn độn và lực lượng lôi kiếp cũng đạt tới một cấp bậc khác. Nói tóm lại, chỉnh thể thực lực của Triệu Phong đã có những đề thăng không nhỏ. Nếu như hiện tại lại đối mặt với Bắc Minh Huy, Triệu Phong có nắm chắc rất lớn sẽ rất nhanh đánh bại hắn, thậm chí là giết chết hắn. Khó có thể tưởng tượng, Triệu Phong chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có những tiến bộ to lớn như thế. Hết thảy những cái này đều phải cảm tạ sự chỉ đạo của Thiên Phạt Chúa Tể. Đương nhiên, kẻ có tiến bộ lớn không chỉ có một mình Triệu Phong. Trong Mộng Huyễn Thần Quốc, Diệt Thế Hắc Long, rất nhiều phân thân cùng với các chủng tộc thái cổ cũng đều có sự đề thăng cực lớn. Trước đây, đám người Triệu Phong đã từng giết chết một gã thiên thần sứ, mấy gã điện vương, chiến lợi phẩm phân phối dựa theo công lao, Triệu Phong đã đạt được rất nhiều tài nguyên chân quý, cũng đều cấp hết cho đám thủ hạ. Hơn nữa, Triệu Phong lại còn chủ động xuất ra một vài loại thiên tài địa bảo, giao dịch đổi lấy mảnh vỡ tổ khí của Bá Long thần chủ trong đám chiến lợi phẩm, sau đó lại cấp cho Diệt Thế Hắc Long. Hiện tại, Quang tộc cùng Cự thần tộc đang có nhu cầu cấp bách với việc đề thăng chỉnh thể thực lực, càng cần nhiều tài nguyên hơn. Huống hồ, kiện mảnh vỡ tổ khí kia ẩn chứa pháp tắc hủy diệt, trong số bọn họ cũng có rất ít người có thể sử dụng được, bởi vậy bọn họ liền sảng khoái nhường lại cho Triệu Phong. Dưới tác dụng của đại lượng tài nguyên cùng với mảnh vỡ tổ khí thuộc tính phù hợp, Diệt Thế Hắc Long rất nhanh đã thuận lợi đột phá thần chủ nhị trọng thiên, thực lực đề thăng thật lớn. Ngoài ra, những phân thân còn lại dưới tác dụng của đại lượng tài nguyên cùng với rất nhiều bí cảnh, trang bị của phái trí giả cũng đạt được sự đề thăng cực lớn. Trong đó, Triệu Hồi có được luân hồi chi mâu cũng đã đột phá thần chủ nhất trọng thiên, những phân thân còn lại đều đạt tới cấp bậc thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, đã thập phần tiếp cận cảnh giới thần chủ nhị trọng thiên. Ngoài ra, Triệu Vũ Phỉ cũng không chút nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều chìm trong quá trình tu luyện. Bản thân nàng vừa mới đột phá cảnh giới thần chủ, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã có thể triệt để củng cố tu vi. Triệu Vũ Phỉ có được truyền thừa của thần võ tộc, hơn nữa ở chỗ này lại có khá nhiều cường giả chỉ đạo, một đường tu luyện có thể nói là không chút trở ngại, tiến bộ nhanh chóng. Ngoài ra còn có đám người Cự Thần Điện nữa. Sau khi Cự Thần Điện cắm rễ ở nơi này, dưới hoàn cảnh tu luyện tuyệt giai như vậy, chỉnh thể thực lực rất nhanh đã cấp tốc đề thăng. Đại trưởng lão sớm đã đạt tới thần chủ nhị trọng thiên, dưới sự chỉ đạo của cao tầng phái trí giả, đã đột phá tới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng khiến cho đám người Cự Thần Điện phấn chấn nhất chính là Tân Vô Ngân, điện chủ của bọn họ đã đột phá lên thần chủ tam trọng thiên. Một ngày này, Triệu Phong rời khỏi thần quốc của Thiên Phạt Chúa Tể, tìm đến Tân Vô Ngân còn có mộ cốc, tiến hành luận bàn một chút. Trong khoảng thời gian này ở tại phái trí giả, Triệu Phong vẫn luôn thường xuyên tìm tới hai người để luận bàn. Trong quá trình luận bàn, hắn sẽ không sử dụng tới năng lực của thần mâu thứ 9. Lúc ban đầu, Triệu Phong đã thua qua một lần, dù sao thực lực của mộ cốc cũng phi thường cường đại, mộ cốc toàn lực xuất thủ cộng thêm Tân Vô Ngân, Triệu Phong không sử dụng tới thần mâu thứ 9, cực khó có khả năng thủ thắng. Nhưng tại lần thứ hai, Triệu Phong đã có thể duy trì được thế cục hòa nhau. Kể từ đó về sau, hắn không hề thua qua một trận nào nữa, đa phần đều là chiến thắng. Đến đây đi, mộ cốc bình thản nói. Triệu huynh, lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng thủ thắng ha. Tân Vô Ngân khẽ mỉm cười, nói. Triệu Phong đồng dạng cũng cười một tiếng, bàn tay khẽ lật, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp cuồn cuộn lao ra, trong nháy mắt đã ngưng kết ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm khổng lồ. Đối diện, sắc mặt mộ cốc cùng Tân Vô Ngân bình tĩnh, nhất tề thôi động huyết mạch, toàn lực ứng phó. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Cường giả thần chủ tam trọng thiên của quang tộc cùng cự thần tộc liên thủ đối phó với một gã thần chủ nhị trọng thiên, không ngờ lại cần phải thôi động huyết mạch, toàn lực xuất thủ. Toàn thân mộ cốc hóa thành một đạo lưu quang hư bạch, cấp tốc phóng thẳng về phía Triệu Phong. Bàn tay hắn vung lên, một mảnh thời gian hư nhận liên miên không dứt gào thét bay ra, giống như mặt hồ sóng gợn lăn tăn vậy. Thần sắc Triệu Phong bình thản, thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay bỗng nhiên đâm thẳng ra. Oanh phanh, một trận thanh âm bạo tạc khủng bố khiến cho thiên địa chấn động một cái. Triệu Phong đâm ra một kiếm, đã phá hủy toàn bộ đám thời gian hư nhận phía trước mặt. Nhưng tại những phương vị khác vẫn còn có càng nhiều thời gian hư nhận hơn gào thét lao tới, chỉ dựa vào một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, sợ rằng không thể nào chống lại nổi. Đúng lúc này, trên thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trên tay Triệu Phong chợt điên cuồng ba động ra một tầng lôi điện. Dần dần, tầng lôi điện khôn cùng kia từ trong thanh kiếm lan tỏa ra, chạy loạn trên hư không, đan xen với nhau thành một mảnh lôi võng. Từ xa nhìn lại, trong tay Triệu Phong đã không phải là thanh kiếm nữa, mà càng giống như đang cầm một cây dù vậy. Đây chính là thành quả tu hành của Triệu Phong trong khoảng thời gian này, có thể khiến cho lực lượng lôi kiếp bám vào trên hỗn độn kiếm phát sinh rất nhiều biến hóa các loại hình dạng khác nhau. Hiện tại, lực lượng lôi kiếp đã phóng ra ngoài, ngưng kết thành một tấm lưới lớn, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng lên phạm vi công kích của hỗn độn lôi kiếp kiếm. Mạnh mẽ huy động thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay, đám lôi kiếp có phạm vi công kích khổng lồ kia trong nháy mắt đã đánh tan càng nhiều thời gian hư nhận hơn. Không bao lâu, toàn bộ thời gian hư nhận trong hư không đều bị Triệu Phong phá hủy sạch sẽ. Đúng lúc này, Tân Vô Ngân bên kia đột nhiên phát lực. Một cỗ trọng áp khôn cùng bao phủ thẳng về phía Triệu Phong. Đồng thời, Tân Vô Ngân cũng ngưng tụ huyết mạch thần lực, hai ngón tay liên tục điểm ra, phóng xuất ra mấy đạo chỉ mang cuồng phong cường đại, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong không chút hoảng hốt, nhanh chóng huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, chém ra từng đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang. Dưới năng lực hiểu rõ của thần linh nhãn, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều chuẩn xác đánh trúng từng đạo công kích của Tân Vô Ngân. Trận bạo tạc uy năng to lớn kia khiến cho Tân Vô Ngân không khỏi phải lui về phía sau vài bước. Lực lượng thật mạnh, trong lòng Tân Vô Ngân âm thầm chấn kinh, mặc dù hắn đã đột phá thần chủ tam trọng thiên, nhưng luận về công kích thần lực, vẫn xa xa không bằng được Triệu Phong. Trong chiến đấu kế tiếp, tất cả công kích của Tân Vô Ngân cùng Mộ Cốc đều bị Triệu Phong nhất nhất phá giải. Tại phương diện tốc độ, cho dù là Mộ Cốc cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của Triệu Phong. Cuối cùng, Mộ Cốc và Tân Vô Ngân cũng phải chịu thua. Tiểu tử Triệu Phong này, thực lực đề thăng quá nhanh a. Trong lòng Mộ Cốc không khỏi cảm khái, không ngờ hắn đường đường là thần chủ tam trọng thiên của Quang tộc, liên thủ với một gã thần chủ tam trọng thiên khác, không ngờ lại bị Triệu Phong ép tới mức phải trực tiếp chịu thua như vậy. Hơn nữa, đây lại là dưới tình huống Triệu Phong không hề sử dụng thần mâu thứ 9 nữa. Ta về trước a, Triệu Phong trở về thần quốc của Thiên Phạt Chúa Tể, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng sau khi tới nơi, hắn mới phát hiện Thiên Phạt Chúa Tể đã không còn ở chỗ này nữa. Xem ra, Thiên Phạt Chúa Tể đã rời khỏi rồi, Triệu Phong cảm thán nói. Trước đây, Thiên Phạt Chúa Tể đã từng đề cập qua với Triệu Phong về chuyện này. Có thể được một vị Chúa Tể chỉ đạo suốt 3 năm trời, Triệu Phong đã đủ hài lòng rồi. Huống hồ, hiện tại phương diện lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong cũng đã đạt được sự đề thăng khá lớn. Sau khi Thiên Phạt Chúa Tể rời khỏi, Triệu Phong lại tiếp tục tu luyện hỗn độn thần điển trở lại. Dù sao đây mới là công pháp mà hắn chủ tu. Trải qua thời gian 3 năm tu hành tích lũy, hiện tại nội tình của Triệu Phong đã cực kỳ vững chắc. Lúc này, Triệu Phong đã có thể nếm thử đề thăng tu vi rồi. Hắn phân hóa ra hai bộ phận ý niệm, một bộ phận dùng để tu luyện công pháp, tham ngộ pháp tắc, bộ phận còn lại thì tiến hành nghiên cứu những chiến kỹ cao thâm trong hỗn độn thần điển. Chiến kỹ hỗn độn tỏa, Triệu Phong sớm đã thấu hiểu quán thông rồi, cũng là thời điểm học tập những chiến kỹ hỗn độn càng cường đại hơn. Sau một phen lựa chọn, Triệu Phong xác định tu luyện một môn chiến kỹ loại lĩnh vực gọi là hỗn độn thần vực. Một khi phát động loại chiến kỹ này, sẽ có thể chế tạo ra một mảnh hỗn độn thần vực. Thân ở trong lĩnh vực này, lực lượng hỗn độn của Triệu Phong sẽ đạt được tăng phúc nhất định, đồng thời lực lượng phát ra cuồn cuộn không ngừng. Mà địch nhân thì sẽ bị thiên địa gạt bỏ, các loại thuộc tính thần lực cũng sẽ bị sự áp chế, thôn vệ mạnh mẽ của hỗn độn thần vực. Thời gian lại trôi qua thêm 3 năm nữa. Trong 3 năm này, Triệu Phong gần như hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chiến kỹ hỗn độn thần vực cũng đã có được một chút thành tựu, mà lực lượng pháp tắc cùng với thần lực của hắn cũng thuận lợi đạt tới một tầng cấp khác, thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong. Hỗn độn thần vực, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên ba động ra đại lượng lực lượng hỗn độn cường đại, cũng đều dung nhập vào không gian thiên địa. Không bao lâu, phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh liền biến thành vô cùng hôn ám, tất cả các loại lực lượng khác cũng đều bị lực lượng hỗn độn hấp thu. Trong hư không lưu chuyển vô số đạo hỗn độn loạn lưu đáng sợ. Thân ở trong phiến lĩnh vực này, Triệu Phong có thể đơn giản điều động đại lượng lực lượng hỗn độn, chiến lực đề thăng thêm một bước. Mà tất cả mọi sinh linh, lực lượng tiến vào trong phạm vi này đều sẽ bị áp chế mạnh mẽ, hơn nữa còn không ngừng bị thôn phệ. Một ngày này, Triệu Phong kết thúc bế quan, chuẩn bị đi tìm Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân thử một chút uy lực của chiến kỹ mới. Nhưng hắn vừa mới kết thúc bế quan, đã phát hiện Triệu Vũ Phỉ đang đứng ở phụ cận. Phảng phất như đã đợi hắn rất lâu rồi. Vũ Phỉ, có chuyện gì vậy? Triệu Phong kinh ngạc dò hỏi. Mấy ngày trước đây, thời điểm khi ta liên lạc với cao tầng linh tộc, biết được dạo gần đây linh tộc đã xảy ra một chút vấn đề. Triệu Vũ Phỉ theo đúng sự thật nói, rời khỏi linh tộc thời gian dài như vậy, liên lạc một chút là chuyện rất bình thường. Nhưng Triệu Vũ Phỉ lại biết được dạo gần đây linh tộc đã xuất hiện vấn đề khá lớn. Nàng thân là tộc nhân linh tộc, sau khi tiến vào thần vực man hoang, trên cơ bản vẫn luôn ở tại linh tộc tu luyện cùng sinh hoạt. Linh tộc đối đãi với nàng không tệ, thậm chí còn đem tương lai của linh tộc toàn bộ ký thác lên trên người Triệu Vũ Phỉ nữa. Đối với linh tộc, bản thân Triệu Vũ Phỉ có lòng trung thành rất lớn. Ta và ngươi cùng trở về một chuyến xem sao, Triệu Phong chủ động nói, nhưng Phong ca ngươi, ngữ khí Triệu Vũ Phỉ có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thực lực của Triệu Phong đã có đề thăng thật lớn, nhưng vẫn còn chưa đạt tới tình trạng có thể hoàn toàn đảm bảo được sự an toàn cho thần mâu thứ 9. Huống hồ, nếu hiện tại phái Nghịch Thiên vẫn còn muốn đoạt lấy thần mâu thứ 9, như vậy phụ cận xung quanh linh tộc tất nhiên sẽ còn có rất nhiều nhãn tuyến giám sát. Không cần lo lắng, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Thiên phạt chúa tể không chỉ có chỉ đạo Triệu Phong ở phương diện lực lượng lôi kiếp, mà trong phương diện tu luyện cũng đồng dạng trợ giúp cho Triệu Phong không ít, không ngừng khai quật các loại năng lực của thần mâu thứ 9. Trong vòng 3 năm thiên phạt chúa tể chỉ đạo, năng lực mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong cũng có sự đề thăng thật lớn. Ví dụ như năng lực mộng huyễn hóa, phạm vi ảnh hưởng hiện tại đã mở rộng rất lớn, hiệu quả cũng được tăng cường không nhỏ, mà tiêu hao lực lượng bản nguyên cũng giảm xuống không ít. Mà năng lực mộng tưởng thành chân lại càng trở thành không hợp thói thường hơn nữa. Trước đây, năng lực mộng tưởng thành chân chỉ có thể nhằm vào những sự vật thể tích khá nhỏ, trải qua đoạn thời gian này khai quật cùng huấn luyện, hiện tại cho dù mục tiêu của mộng tưởng thành chân có kích thước như một căn phòng bình thường, cũng vẫn có thể thành công. Kế tiếp chính là năng lực tâm linh truyền tống. Hiện tại Triệu Phong cũng không cần phải tiến vào giấc ngủ, mà chỉ cần dệt ra một phiến thế giới mộng cảnh, liền có thể sử dụng được loại năng lực này. Cái này đã giảm xuống thật lớn thời gian cần thiết để sử dụng tâm linh truyền tống. Nói cách khác, khi đối mặt với nguy cơ chưa biết, khả năng triệt để chạy trốn của Triệu Phong đã được tăng cường lên rất mạnh. Bởi vậy, cho dù lần này trong linh tộc có bẫy dập do phái Nghịch Thiên bày bố, Triệu Phong cũng có nắm chắc khá lớn có thể toàn thân trở ra. Bất quá, chuyện tình vẫn là quan hệ trọng đại, Triệu Phong cũng đi hỏi thăm Vũ Thiên Vu một chút. Triệu Phong, tình hình phát triển hiện tại, cho dù là lão phu cũng khó có thể thôi diễn quá nhiều. Vũ Thiên Vu bình thản nói, đã xảy ra đại sự gì rồi sao? Triệu Phong có cảm giác, trong lúc hắn bế quan tu luyện, tựa hồ đã phát sinh ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng. 3 năm trước, phái Nghịch Thiên khai chiến với Huyễn Thần Thánh Địa của Xích Tinh Vực, cuối cùng Huyễn Thần Thánh Địa bị công hãm. Hiện tại, phái Nghịch Thiên đã không chút cố kỵ, công khai mạnh mẽ hoạt động trong thần vực man hoang. Vũ Thiên Vu chậm rãi nói, tuy là phái Nghịch Thiên hoạt động tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hiện ra quá mức cường thế bá đạo. Chỉ giống như một thế lực thánh địa bình thường mà thôi. Nhưng rất nhiều đại thế lực đều biết rõ, tất cả mọi chuyện cũng không phải đơn giản như biểu hiện bề ngoài vậy. Tuy lão hủ không quá tán thành ngươi hiện tại rời đi, nhưng lão hủ có thể suy đoán được, hiện tại phái Nghịch Thiên tựa hồ không còn bao nhiêu khát vọng đối với thần mâu thứ 9 nữa. Vũ Thiên Vu tiếp tục nói, có lẽ là theo sự trưởng thành của Triệu Phong, khả năng thần mâu thứ 9 bị đoạt lấy đã càng ngày càng thấp đi, phái Nghịch Thiên cũng đã triệt để từ bỏ ý tưởng này rồi. Chương 1524, linh tộc đại biến. Tuy lão hủ không quá tán thành ngươi hiện tại rời đi, nhưng lão hủ có thể suy đoán được, hiện tại phái Nghịch Thiên tựa hồ không còn bao nhiêu khát vọng đối với thần mâu thứ 9 nữa. Vũ Thiên Vu tiếp tục nói, có lẽ là theo sự trưởng thành của Triệu Phong, khả năng thần mâu thứ 9 bị đoạt lấy đã càng ngày càng thấp đi, phái Nghịch Thiên cũng đã triệt để từ bỏ ý tưởng này rồi. Bất quá, vẫn còn có một khả năng khác, đó chính là phái Nghịch Thiên đã thay đổi mục tiêu chủ yếu của mình. Là vậy sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy một tia kinh ngạc, nếu phái Nghịch Thiên thật sự đã từ bỏ thần mâu thứ 9, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lần này hắn quay về linh tộc, độ nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống thật lớn. Phong, sau này gặp lại a. Liễu Cầm Hâm chủ động nói lời cáo biệt, sau này gặp lại, Cầm Hâm tỷ. Triệu Vũ Phỉ cười hì hì một tiếng, trong thời gian ở tại phái Chí Giả, quan hệ giữa nàng và Liễu Cầm Hâm đã không còn cứng ngắc như trước đây nữa, thậm chí còn dần dần nảy sinh một tia hữu nghị. Nhưng trong lòng Triệu Vũ Phỉ vẫn luôn xem Liễu Cầm Hâm như là đối thủ cạnh tranh của chính mình. Sau khi Triệu Phong cáo biệt mọi người, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Trở về linh tộc tự nhiên không phải là một đường bay đi. Cho dù hai người bọn họ liên tục sử dụng truyền tống trận, như vậy cũng phải mất thời gian thật lâu. Nếu sử dụng tâm linh truyền tống, thì chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Sau khi thu Triệu Vũ Phỉ vào trong mộng huyễn thần quốc, hai mắt Triệu Phong khẽ khép hờ, trong lòng chế tạo ra một phiến mộng cảnh. Hình ảnh bên trong mộng cảnh chính là tình huống chỗ ở lúc trước của Triệu Phong.

Con đường thứ nhất là đạt được một kiện tổ khí nguyên vẹn. Con đường thứ hai là dung hợp hoàn mỹ hai loại pháp tắc viên mãn trở lên. Bất quá, cái gì cũng có trường hợp đặc biệt. Những kẻ có được thần mâu, chỉ cần đạt tới cảnh giới thần vương, như vậy tự nhiên cũng sẽ đạt được xưng hào chúa tể. Đây là bởi vì bản thân thần mâu cũng đã tương đương với một kiện tổ khí hoàn chỉnh, thậm chí càng cao hơn. Trong đó cũng ẩn chứa lực lượng đại đạo bản nguyên của cái thế giới này. Bất quá, theo như Triệu Phong nghĩ, phái nghịch thiên hoàn toàn có khả năng sẽ xuất thủ với thánh địa có chúa tể tỏa chấn. Đã từng nhiều lần giao tiếp với phái nghịch thiên, Triệu Phong hiểu rõ thế lực này hơn xa người bình thường. Mặt khác, hắn có thể nhìn ra được, sinh mệnh chúa tể là người theo chủ nghĩa hòa bình, thậm chí ngay cả đối với người chủ động khiêu khích nàng, nàng cũng vẫn biểu hiện ra thái độ tương đối khoan dung. Nếu đổi lại là các thánh địa khác, ngay khi biết được những tin tức này, sớm đã vạch trần thẳng ra, hơn nữa lại còn chủ động tìm tới thiên cơ tộc đòi công đạo rồi. Đương nhiên, hiện tại Triệu Phong suy nghĩ nhiều về chuyện này cũng không có tác dụng gì. Sau khi trở lại nơi ở của mình, Triệu Phong liền lập tức tiến vào Mộng Huyễn Thần Quốc, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một khối mảnh vỡ hôn ám vặn vẹo. Đây chính là mảnh vỡ tổ khí mà hắn đã đạt được từ chỗ của Bắc Minh Huy, hơn nữa còn là mảnh vỡ đến từ tổ khí chấn tộc của Bổ Thiên tộc. Một khi có thể hoàn toàn nắm giữ khối mảnh vỡ tổ khí này, công kích của ta sẽ càng tăng cao thêm vài phần. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, bắt đầu tiến hành luyện hóa mảnh vỡ tổ khí. Đồng thời trong lúc luyện hóa, Triệu Phong cũng phân ra một cỗ ý niệm, tiến hành tham tu những phương diện khác. Cỗ ý niệm đầu tiên, hắn dùng để tham tu hỗn độn thần vực. Lần đầu vận dụng vào trong thực chiến, Triệu Phong có được rất nhiều những tâm đắc, huống hồ hắn chỉ vừa mới tu thành môn chiến kỹ này, vận dụng còn chưa quá mức nhuần nhuyễn. Cỗ ý niệm thứ hai, Triệu Phong dùng để đào sâu tìm hiểu hỗn độn thần điển, ngưng luyện thần lực. Cỗ ý niệm cuối cùng, hắn dùng để nghiên cứu đồng thuật. Triệu Phong cho rằng, hiện tại hỗn độn lôi kiếp kiếm vẫn còn có không gian tăng lên. Trong Mộng Huyễn Thần Quốc, một năm thoáng cái đã trôi qua, nhưng ngoại giới chỉ mới trôi qua có một ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã thành công luyện hóa mảnh vỡ tổ khí, cũng ở trong Mộng Huyễn Thần Quốc tiến hành diễn luyện, quen thuộc với nó một chút. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Phong, sự tăng phúc của mảnh vỡ tổ khí cũng không lớn như trong tưởng tượng của hắn, nhưng quyết đấu giữa các cường giả, một chút chênh lệch nhỏ thôi cũng đã có thể quyết định được thắng bại. Sau khi quen thuộc với mảnh vỡ tổ khí, Triệu Phong lại tiếp tục bế quan. Nhưng không bao lâu sau, Triệu Phong đột nhiên phát hiện tình huống ngoại giới có chút khác thường. Mặc dù hắn thân ở trong Mộng Huyễn Thần Quốc, nhưng cảm quan vẫn có thể thông qua thần quốc, quan sát một chút tình huống ngoại giới trong khoảng cách nhất định. Triệu Phong lập tức trực tiếp rời khỏi Mộng Huyễn Thần Quốc. Đông đông đông, ngay khi hắn vừa rời khỏi thần quốc, từng đạo thanh âm cường liệt trầm trọng như trống trận nhất thời truyền vào tâm thần Triệu Phong. Chẳng biết tại sao, thời điểm nghe thấy cỗ thanh âm này, trong lòng Triệu Phong liền dâng lên một cỗ chiến ý, hơn nữa cỗ chiến ý này còn không ngừng thiêu đốt lên. Phong ca, đã xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng của Triệu Phong chợt truyền đến thanh âm lo lắng của Triệu Vũ Phỉ. Sau khi rời khỏi gian phòng, cỗ thanh âm giống như trống trận xỏ xuyên qua tâm linh này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thần quốc của thiên cơ tộc đột nhiên hàng lâm bên ngoài sinh mệnh thánh địa, hơn nữa lại còn phát động tiến công sinh mệnh thánh địa nữa. Thần sắc Triệu Vũ Phỉ tràn ngập lo lắng. Tuy Triệu Phong đã từng nghĩ qua loại tình huống này, nhưng hiện tại nghe được tin tức kia, trong lòng hắn vẫn như cũ vô cùng chấn động. Không ngờ phái nghịch thiên lại thật sự dám xuất thủ với thánh địa có chúa tể tỏa chấn. Thánh địa có chúa tể tỏa chấn có thể nói chính là một trong những thế lực cường đại nhất trong thần vực man hoang. Phái nghịch thiên phát động tấn công thánh địa có chúa tể tỏa chấn là có mục đích gì? Triệu Phong cũng không cho rằng bởi vì chính mình trốn ở chỗ này, cho nên phái nghịch thiên mới tấn công sinh mệnh thánh địa như vậy. Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ cấp tốc hành động, chạy ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài kết giới của sinh mệnh thánh địa đang có một đạo hư ảnh thế giới khổng lồ, chính là thần quốc của thiên cơ tộc. Mà bốn phía xung quanh chính là đủ các loại trận thế do một đám cường giả nhiều đến bất tận cấu thành, đã triệt để bao vây sinh mệnh thánh địa. Ba thế lực ngũ tinh còn lại đều đã bị phái nghịch thiên của thiên cơ tộc triệt để khống chế. Tộc trưởng linh tộc đảo mắt nhìn bốn phía, có chút kinh hãi nói. Các thành viên của ba thế lực ngũ tinh còn lại trong tử linh vực cũng xuất hiện trong đám cường giả đang bao vây bốn phía kia. Chỉ có linh tộc, nhờ có Triệu Phong kịp thời trở về, mới dẫy thoát khỏi sự ràng buộc của thiên cơ tộc, cho nên cũng không xuất hiện trong đám hàng ngũ này. Đối mặt với thế công cường đại của thiên cơ tộc, các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa cũng không có quá nhiều khẩn trương, bởi vì thánh địa của bọn chúng có cường giả chúa tể tỏa chấn. Hưu, đúng lúc này, một đạo quang ảnh lục nhạt đột nhiên từ trong sinh mệnh thánh địa bay thẳng ra, hóa thành một vị xâm lâm nữ thần xinh đẹp ôn nhu nhã nhặn, đứng thẳng thiên địa. Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt tất cả các thành viên của sinh mệnh thánh địa nhìn về phía nàng đều tràn ngập cảm giác kính ngưỡng cùng sùng bái. Thiên cơ tộc, các ngươi đây là có ý gì? Thanh âm ôn nhu của sinh mệnh chúa tể truyền ra vang dội. Nàng vừa mới phái người ra ngoài điều tra tình huống chi tiết, nhưng nhân viên tình báo còn chưa có trở về, bên phía thiên cơ tộc đã chủ động tới đây. Điều này thật sự quá đột nhiên rồi. Phía trước phiến hư ảnh thế giới kia đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh áo bào trắng. Thiên chủ, trong lòng Triệu Phong nhất thời chấn kinh, khẽ lẩm bẩm. Thiên chủ hiện tại mang tới cho Triệu Phong một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì lúc trước hắn từng tiếp xúc qua thiên chủ một đoạn thời gian, mà xa lạ thì là bởi vì thiên chủ hiện tại so với lúc trước đã có sự bất đồng thật lớn về phương diện khí chất. Ha ha, sinh mệnh thần mâu, sứ mạng của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Thiên chủ khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm về phía sinh mệnh chúa tể. Tay phải hắn giơ lên, nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời, phủ cận sinh mệnh thánh địa, từng cỗ thần lực ba động cường đại đột nhiên phóng thẳng lên cao. Tiến công, bốn phương tám hướng truyền đến vô số thanh âm giống giận đinh tai nhức óc. Rất nhiều cao tầng của sinh mệnh thánh địa hoàn toàn không ngờ thiên cơ tộc lại không nói lời nào, đã trực tiếp triển khai tiến công như vậy. Hừ, xem ra các ngươi vẫn chưa có hấp thụ giáo huấn lần trước a. Trong đám cao tầng của sinh mệnh thánh địa chợt đi ra một vị lão giả thân cao mấy trượng, trên làn da khắc đầy hoa văn cổ mộc kỳ dị. Hoa Phong Thần Vương, đám người sinh mệnh thánh địa không khỏi kêu lên một tiếng. Gã Hoa Phong Thần Vương này chính là kẻ nắm quyền thứ hai trong sinh mệnh thánh địa, ngoại trừ sinh mệnh chúa tể ra. Thực lực hắn cực kỳ cao thâm, thời điểm sinh mệnh chúa tể bế quan, tất cả những sự vụ lớn nhỏ trong sinh mệnh thánh địa đều là do Hoa Phong Thần Vương một tay trưởng quản. Lịch sử đều là do kẻ thắng viết lại. Khóe miệng thiên chủ mỉm cười, ngữ khí tràn ngập sự tự tin. Phản kích, Hoa Phong Thần Vương đột nhiên quát lớn. Sinh mệnh chúa tể bình thường yêu thích hòa bình, có chút không đành lòng khai chiến, nhưng bản thân Hoa Phong Thần Vương cũng không có được sự nhân từ của sinh mệnh chúa tể. Tôn nghiêm của sinh mệnh thánh địa sao có thể để cho người khác tùy tiện khiêu khích được. Trong sinh mệnh thánh địa, tất cả các thành viên bắt đầu điều động, trong nháy mắt đã cấu thành bốn chi đội ngũ khổng lồ, từ bốn phương tám hướng xông ra. Không bao lâu sau, các thành viên hai phe đã kịch liệt giao chiến với nhau. Nhất thời thiên địa chấn động, bốn phía xung quanh sinh mệnh thánh địa biến thành một mảnh mờ mịt tối tăm. Nhưng những cái này cũng không ảnh hưởng tới tầm mắt của mọi người. Chiến tranh cấp thánh địa, trong lòng Triệu Phong khẽ nhúc nhích, không ngờ lần này hắn lại có thể nhìn thấy một trận đại chiến cấp bậc như vậy. Thánh địa trong một đại vực thay đổi, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện qua, nhưng thường thường là hơn 10 ức năm cũng khó gặp qua một lần. Mà hiện tại, song phương của cuộc chiến tranh cấp thánh địa này, một bên là sinh mệnh thánh địa có sinh mệnh chúa tể tỏa chấn, một bên khác lại chính là thiên cơ tộc. Oanh, phanh, oanh, bốn phía xung quanh sinh mệnh thánh địa, thanh âm bạo tạc chấn động vang lên liên miên không dứt. Tầng cấp giao chiến dưới từ chân thần lên đến thần chủ. Nhưng hiện tại, các thành viên giao chiến chủ yếu vẫn là cường giả chân thần cùng với cổ thần, cường giả thần chủ hai phe xuất động cũng không nhiều lắm. Bất quá, chỉ mới giao chiến trong chốc lát, cán cân chiến tranh cũng đã bắt đầu nghiêng về một phía. Không ngờ nội tình của thiên cơ tộc lại cường đại như vậy. Trong lòng Hoa Phong Thần Vương âm thầm chấn kinh, phải biết rằng, trong sinh mệnh thánh địa vốn dĩ y sư đông đảo, ở trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng dưới tình huống này, vẫn như cũng là bên phía thiên cơ tộc chiếm được ưu thế. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân là do thiên cơ tộc tóm thâu các thành viên của ba thế lực ngũ tinh còn lại, cùng với đông đảo các thế lực tứ tinh phía dưới trong tử linh vực. Linh tộc các vị, các ngươi cũng gia nhập chiến trường đi a. Hoa Phong Thần Vương đột nhiên nhìn về phía đám người linh tộc. Linh tộc vốn là thế lực phụ thuộc vào sinh mệnh thánh địa, hiện tại lại càng đang ở trong thánh địa gặp nạn, bọn họ không có khả năng không ra tay. Nhưng Phong ca lại là thần mâu thứ 9, Triệu Vũ Phỉ đột nhiên chủ động mở miệng, Triệu Phong là kẻ có được thần mâu thứ 9, là đối tượng trọng điểm chóc nã của phái Nghịch Thiên trước đây. Một khi hắn gia nhập chiến trường, sợ rằng sẽ bị phái Nghịch Thiên chăm chăm nhằm vào. Hiện tại Triệu Phong vẫn chưa cần xuất thủ, Hoa Phong Thần Vương lập tức nói, thân là thần mâu thứ 9, Triệu Phong quả thật tương đối dễ thu hút sự nhằm vào của mọi người, có thể sẽ khiến cho tình hình chiến đấu phát sinh những biến hóa khó có thể trưởng khống. Mặt khác, lúc trước Triệu Phong đã từng một mình đánh chết thiên thần sứ Bắc Minh Huy, tình hình chiến đấu hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm xuất động loại chiến lược bậc này. Đi, tộc trưởng linh tộc hét lớn một tiếng, đái lĩnh các thành viên linh tộc giết ra. Vũ Phỉ, cẩn thận a! Triệu Phong căn dặn một câu, nhưng các thành viên linh tộc tham chiến cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cục. Đám thành viên linh tộc lúc trước đi tới sinh mệnh thánh địa chỉ là một bộ phận nhỏ của toàn bộ linh tộc mà thôi. Đại chiến cấp thánh địa, tin tức nóng bỏng như vậy, ngay tại thời điểm hai phe bắt đầu khai chiến đã lan truyền ra bốn phương tám hướng xung quanh. Mấy đại vực tiếp giáp Tử Linh vực là kẻ đầu tiên nhận được tin tức này. Bọn chúng lập tức phái ra cường giả chạy tới Tử Linh vực kiểm tra tình huống, thậm chí còn có một gã cường giả thần vương đích thân chạy tới. Thánh địa của một đại vực thay đổi, rất có thể sẽ thay đổi cách cục của cả thần vực man hoang, đặc biệt là mấy đại vực khoảng cách gần sinh mệnh thánh địa một chút. Mà rất nhiều cao tầng đọa thiên thánh địa của ám thiên vực thì lại cực kỳ cao hứng. Sau khi chiến tranh kết thúc, mặc kệ sinh mệnh thánh địa là thắng hay thua, thì thực lực của nó cũng bị suy yếu thật lớn, căn bản không có khả năng chống đỡ đọa thiên thánh địa nữa. Phía tây bộ của thần vực man hoang, trong mật địa của phái trí giả, tâm thần rất nhiều vị trí giả bối rối không yên, nhưng lại khó có thể thôi diễn ra điều gì. Nguy cơ sắp sửa phủ xuống thần vực man hoang, ngay cả Vũ Thiên Vu cũng khó có thể thôi diễn ra được tình huống cụ thể. Dù sao, bản thân phái Nghịch Thiên cũng là thiên cơ tộc, có thể quấy rầy sự thôi diễn của phái trí giả. Hơn nữa lần này thôi diễn liên quan tới quá nhiều cường giả, kể cả sinh mệnh chúa tể, thiên chủ Vũ Thiên Su cùng với rất nhiều cường giả thần vương, thần chủ khác. Hai mắt Liễu Cầm Hâm khép hờ, một cỗ lực lượng mệnh đạo vô cùng cường đại dâng lên trong tròng mắt. Dần dần, nàng nhìn thấy một số hình ảnh, trong hình ảnh có một nàng nữ tử váy xanh lục tuyệt mỹ cùng một lão giả áo bào trắng đang xa xa giằng co. Chương 1528, thiên cơ tộc cường thế. Đại chiến cấp thánh địa tuyệt nhiên bất đồng với đại chiến cấp thế lực ngũ tinh lúc trước. Khắp nơi trong tầm mắt đều là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là hình ảnh điên cuồng chém giết. Phạm vi toàn thể chiến trường cực lớn, bởi vậy hai phe thế lực đem chiến trường đại khái chia ra làm bốn cái chiến trường nhỏ, mỗi chiến trường nhỏ phân biệt có một gã cường giả thần chủ chỉ huy, thống lĩnh chiến cuộc. Các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa phân công chiến đấu cực kỳ minh xác. Phía trước là các thành viên xung phong, sở trường phòng ngự, chính giữa là các thành viên sở trường công kích tầm xa, mà các thành viên phía sau lại phụ trách chi viện cùng với trị liệu cho các thành viên bị thương. Nhưng bên phía thiên cơ tộc đồng dạng cũng là như vậy, hơn nữa các loại thủ đoạn lại càng nhiều hơn. Thiên cơ tộc trên chiến trường có rất nhiều chiến hạm loại hình chiến đấu, vũ khí đại phá diệt cùng với các đại trận đặc thù. Những cái này khiến cho công kích của bọn chúng uy lực 10 phần, cho dù là sinh mệnh thánh địa cũng khó có thể ứng phó nổi. Đây cũng còn may là sinh mệnh thánh địa thập phần cường đại, y sư đầy đủ, giỏi về phương diện khôi phục cùng với trị liệu. Nếu đổi lại là những thánh địa bình thường, tuyệt đối không hề có chút phần thắng nào, thảo nào lúc trước huyễn thần thánh địa mới dễ dàng bị thiên cơ tộc công hãm như vậy. Bất quá, thiên cơ tộc vừa mới công hãm huyễn thần thánh địa, không trải qua tu dưỡng mấy năm, đã vội phát động tiến công với sinh mệnh thánh địa, quả thật khiến cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lẽ nào trong thời gian ngắn như vậy, thiên cơ tộc đã khôi phục lại nguyên khí rồi sao? Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là thiên cơ tộc đã dùng ưu thế hoàn toàn áp đảo, mạnh mẽ đánh tan huyễn thần thánh địa, tổn thất cũng không quá lớn. Không ngờ thiên cơ tộc lại có nhiều hậu duệ thần mâu như vậy. Một gã thần chủ tam trọng thiên không khỏi kinh ngạc tán thán. Thân là thánh địa do thần mâu chấp trưởng, nhưng phương diện nhân số hậu duệ thần mâu lại xa xa không bằng được thiên cơ tộc. Xem ra nội tình của thiên cơ tộc hoàn toàn hơn xa sự dự liệu của chúng ta. Sắc mặt Hoa Phong thần vương nhất thời thâm trầm, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, chiến cuộc tại tầng thấp ảnh hưởng đối với thắng bại tương đối ít, mấu chốt nhất là giao phong tại phương diện cao tầng. Mà bên phe bọn họ lại có sinh mệnh chúa tể, cường giả thần vương đạt được xưng hào chủ tể muốn đánh bại cường giả thần vương bình thường thập phần dễ dàng, nếu như bên phía thiên cơ tộc không có lực lượng chống lại sinh mệnh chúa tể, như vậy sẽ khó có khả năng có được phần thắng. Mà cho dù có được lực lượng chống lại sinh mệnh chúa tể, chỉ sợ cũng không thể liên tục kéo dài quá lâu được. Trừ phi bên phía thiên cơ tộc cũng có được chiến lược cấp chúa tể. Chỉ là Hoa Phong thần vương có một chút không hiểu nổi, vì sao thiên cơ tộc lại muốn tấn công sinh mệnh thánh địa chứ? Đúng lúc này, bên phía phái Nghịch Thiên, sinh mệnh chúa tể, không bằng ngươi hãy trực tiếp đầu hàng đi. Tránh để khiến cho toàn thể sinh mệnh thánh địa biến thành tử vong chi địa a. Khóe miệng thiên chủ mang theo một tia cười nhạt, bình thản mở miệng. Không có khả năng, thần sắc sinh mệnh chúa tể nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Tuy nàng đúng là một trong bát đại thần mâu, không am hiểu chiến đấu, cũng không ưa thích chiến tranh, nhưng bản thân nàng thân là thần mâu sao có khả năng đầu hàng, sao có khả năng nghe theo lời người khác mà hành động chứ? Ha ha, kết trận, hộ pháp cười tà dị một tiếng, hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Nhất thời, rất nhiều hậu duệ thần mâu bên phía thiên cơ tộc trên chiến trường bắt đầu chạy loạn, tụ tập lại với nhau. Bọn chúng dự định làm gì? Ánh mắt Hoa Phong thần vương lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn chợt trầm xuống. Trên chiến trường, vô số phương vị đột nhiên ba động lên một cỗ khí tức thần mâu khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy từng đám hậu duệ thần mâu ít thì ba người nhiều thì tám người thi triển một loại bí pháp nào đó, đem lực lượng của huyết mạch nhãn đồng dung hợp lại cùng một chỗ. Phương pháp thần mâu hợp nhất, trong lòng Triệu Phong nhất thời chấn kinh lẩm bẩm, đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát. Loại bí pháp này có thể xưng là một át chủ bài lớn của phái Nghịch Thiên. Lực lượng của thần mâu hợp nhất, từ trước đến nay tựa hồ chỉ có lực lượng bản nguyên của Triệu Phong mới có thể khắc chế mà thôi. Thông qua quan sát, Triệu Phong phát hiện, trên chiến trường phần lớn là tổ hợp 5 người đến 6 người thi triển ra phương pháp thần mâu hợp nhất, như vậy xác suất thành công mới là lớn nhất. Mà tổ hợp do 8 người thi triển thì ít một chút. Dù sao độ khó của phương pháp này cũng rất lớn, thi triển tốn thời gian tương đối lâu, nếu như giữa chừng lại bị cắt đứt, như vậy ngược lại sẽ bị phản phệ thật lớn. Đương nhiên, sở dĩ Triệu Phong quan sát điểm này, chủ yếu là do hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với loại bí pháp này. Với cảnh giới hiện tại của hắn cộng thêm thần linh nhãn cấp bậc thần mâu, quan sát các thành viên cấp thấp thi triển loại phương pháp thần mâu hợp nhất này, hoàn toàn có thể nhìn trộm được rất nhiều tin tức. Nhớ lại lúc trước, trong khi giao chiến ở cấp bậc tương đương, nếu như công pháp chiến kỹ của đối phương cũng không phải quá cao cấp, Triệu Phong thậm chí hoàn toàn có thể trực tiếp phục chế cùng học tập. Trên chiến trường, khí thức của thần mâu xông lên tận trời, tạo thành lực chấn nhiếp thật lớn với tất cả các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa. Thân là thành viên thánh địa do thần mâu chấp trưởng, bọn chúng đối với thần mâu tự nhiên vô cùng kính nể. Nhưng hiện tại, bọn chúng lại cảm nhận được khí thức thần mâu chỉ ở trên người sinh mệnh thần mâu mới có từ trên người địch quân. Trên chiến trường, thanh âm bạo tạc bộc phát lên bốn phía, kinh động thiên địa. Lực lượng của thần mâu hợp nhất dùng thế bẻ gãy nghiền nát, không ngừng chém giết các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa. Không bao lâu, các thành viên thiên cơ tộc đã tiến về phía trước hơn cả vạn dặm. Loại bí pháp này, trong lòng sinh mệnh chúa tể nhất thời cả kinh, liên quan tới loại bí pháp này, nàng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng được thể nghiệm bao giờ. Mà giờ phút này, bên phía thiên cơ tộc dùng đại lượng hậu duệ thần mâu thi triển ra loại bí pháp này, trong nháy mắt đạt được ưu thế cực lớn, hoàn toàn nghiền ép bên phía sinh mệnh thánh địa. Báo, đại quân phía Bắc đã không địch lại, một đạo linh hồn truyền âm thông qua khối lệnh bài trong tay Hoa Phong Thần Vương, truyền vào trong não hải của hắn. Một phương không địch lại, hoặc là phái người tiếp viện, hoặc là lập tức lui lại. Mà giờ phút này sinh mệnh thánh địa đã xuất động toàn bộ, phái người tiếp viện chính là không có khả năng rồi. Báo, đại quân phía Đông đã không địch lại, lại thêm một đạo tin tức nữa truyền đến, khiến cho sắc mặt Hoa Phong Thần Vương vô cùng âm trầm. Chúa tể đại nhân, chiến cuộc tầng thấp đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể đề thăng thế cục chiến trường, phái ra cường giả thần chủ tham chiến. Hoa Phong Thần Vương chợt xin chỉ thị của sinh mệnh chúa tể. Nhanh chóng đề thăng thế cục của chiến trường, tiến hành đối chiến cấp bậc cao tầng, chiến trường dưới tầng thấp sẽ không thể không cắt giảm thành viên, như vậy liền có thể giảm thiểu thương vong rồi. Sinh mệnh chúa tể gật đầu một cái, đồng ý sách lược của Hoa Phong Thần Vương. Trong thiên cơ tộc, các loại hậu duệ thần mâu cũng đều có, hơn nữa lại còn có phương pháp thần mâu hợp nhất, đây cơ hồ trở thành một át chủ bài lớn của bọn chúng, bên phía sinh mệnh thánh địa chỉ có thể làm như vậy. Tham chiến a, Hoa Phong Thần Vương lập tức truyền âm cho rất nhiều thần chủ của sinh mệnh thánh địa. Nhất thời, hơn 10 gã thần chủ nhất trọng thiên cùng với mấy gã thần chủ nhị trọng thiên liền gia nhập vào chiến cuộc. Ha ha, sinh mệnh thánh địa cũng không gì hơn cái này. Bên phía thiên cơ tộc, hộ pháp cười sảng khoái một tiếng. Cùng lúc đó, trong thần quốc thiên cơ tộc cũng nhảy ra hơn 10 gã cường giả thần chủ. Cường giả thần chủ song phương đột nhiên xuất hiện, va chạm mãnh liệt với nhau. Chiến đấu cấp thần chủ phát ra thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tạo thành ảnh hưởng khá lớn, thúc đẩy chiến trường tầng thấp dần dần giảm thiểu nhân số. Tuy trong các thần chủ bên phía thiên cơ tộc cũng không thiếu các loại hậu duệ thần mâu, nhưng thoáng một cái rút đi vài gã thần chủ để thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất, tương đương với thoáng cái tổn thất vài gã chiến lược cấp bậc thần chủ, tạo thành ảnh hưởng khá lớn đối với toàn thể chiến trường. Huống hồ, bên phía sinh mệnh thánh địa có thể sử dụng tử sĩ để cắt đứt quá trình thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất, tạo thành tổn thất một người, lại khiến cho rất nhiều thành viên thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất của địch quân bị phản phệ trọng thương, tính như thế nào cũng đều có lời. Bởi vậy, sử dụng phương pháp thần mâu hợp nhất tại chiến trường thần chủ, loại sách lược này hoàn toàn không chút thực dụng rồi. Cho dù là như vậy, bên phía thiên cơ tộc có được các loại hậu duệ thần mâu, mà sinh mệnh chim mâu tại phương diện chiến đấu cũng không phải quá xuất sắc, bởi vậy vẫn là bên phía thiên cơ tộc chiếm được một chút ưu thế. Nhưng sinh mệnh thánh địa vốn là sở trường chiến đấu lâu dài, năng lực phòng thủ cùng trị liệu tương đối xuất sắc, chiến đấu kéo càng lâu sẽ càng có lợi hơn. Chỉ tiếc, bên phía thiên cơ tộc sẽ không để cho sinh mệnh thánh địa đạt được như nguyện. Nếu như bọn chúng đã chủ động tấn công sinh mệnh thánh địa, như vậy nhất định là đã có chuẩn bị đầy đủ. Trong thần quốc thiên cơ tộc không ngừng có cường giả thần chủ xông ra, gia nhập chiến trường. Thậm chí, ngay cả cường giả cấp bậc điện vương cũng đã xuất động. Thực lực cường giả điện vương của thiên cơ tộc tuyệt đối là tồn tại vô địch trong thần chủ nhị trọng thiên. không ngờ Thiên Cơ tộc lại có nhiều cường giả thần chủ như vậy. Hơn nữa thực lực của mỗi người đều cực kỳ phi phàm. Rất nhiều cao tầng bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa đều kinh ngạc không thôi. Trong chiến tranh tầng thấp, Thiên Cơ tộc dùng phương pháp thần mâu hợp nhất hoàn toàn đánh tan Sinh Mệnh Thánh Địa. Mà chiến trường cấp thần chủ, Thiên Cơ tộc đồng dạng vô cùng cường thế, trong đó vừa có hậu duệ các loại thần mâu, hậu duệ huyết mạch thái cổ 20 hạng đầu, thậm chí 10 hạng đầu cũng đều nhất hiện thân. Đối mặt với tình huống như vậy, các thần chủ của Sinh Mệnh Thánh Địa cũng chỉ có thể từng tên xuất động. Nhưng đến cuối cùng, tất cả cường giả thần chủ dưới tam trọng thiên của Sinh Mệnh Thánh Địa cũng đã xuất chiến, nhưng phương diện nhân số vẫn xa xa không bằng được bên phía Thiên Cơ tộc. Bên phía Thiên Cơ tộc vốn dĩ đã chiếm ưu thế ở phương diện chiến lực, tại phương diện nhân số cũng nhiều hơn Sinh Mệnh Thánh Địa, thế cục lại một lần nữa phát triển trở thành nghiêng về một phía. Thế cục không ổn, sắc mặt Hoa Phong Thần Vương vô cùng thâm trầm. Lúc này tuy tại hạ không tiện xuất thủ, nhưng cũng có thể giúp Sinh Mệnh Thánh Địa một tay. Triệu Phong đột nhiên mở miệng, mặc dù hắn không nhất thiết phải chinh chiến cho Sinh Mệnh Thánh Địa, nhưng phái Nghịch Thiên mấy lần vây giết Triệu Phong, thậm chí còn chủ động nhằm vào Triệu Vũ Phỉ để bức bách Triệu Phong thỏa hiệp, mối thù này hắn nhất định phải báo. À, ngươi có tính toán gì? Hoa Phong Thần Vương có chút nghi hoặc hỏi. Triệu Phong vung tay lên, mấy phân thân cùng với Diệt Thế Hắc Long lập tức xuất hiện. Sau đó, Thông Đạo Thần Quốc mở ra, một vài chiến lược cấp thần chủ trong Mộng Huyễn Thần Quốc nhất hiện thân. Tốt, ánh mắt Hoa Phong Thần Vương khẽ sáng lên. Lúc này hắn vẫn như cũ không đề nghị Triệu Phong tham chiến, nhưng Triệu Phong lại còn có nhiều thủ hạ cấp thần chủ như vậy. Động thủ đi, Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Một khi hắn tham chiến, Thiên Cơ tộc nhất định sẽ áp dụng biện pháp tương ứng, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu với toàn bộ chiến cục. Cho nên Triệu Phong trước hết để cho thủ hạ xuất chiến, đồng thời hắn sẽ trong âm thầm phụ trợ bọn họ. Đại chiến cấp thánh địa. Ánh mắt Diệt Thế Hắc Long lóe lên quang mang bạo ngược, thân hình gào thét bay ra, những người còn lại bám sát phía sau. Triệu Phong đem đám thủ hạ của chính mình chia ra làm bốn chi, gia nhập vào bốn phương chiến trường. Hủy diệt long kích, Diệt Thế Hắc Long giết thẳng về phía một lão giả Hắc Lân thần chủ nhị trọng thiên. Ha ha, hôm nay ta sẽ giết chết tên Diệt Thế Long tộc chân chính này a. Lão giả Hắc Lân kia cười lớn dữ tợn một tiếng, trong cơ thể hắn cũng lưu truyền một đạo huyết mạch Diệt Thế Long tộc, nhưng chẳng qua chỉ là cấy ghép mà thôi. Ha ha, Diệt Thế Hắc Long ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, ánh mắt hung lệ phóng tới. Trong tay hắn xuất hiện một khối sắt đen như mực, trên đó tràn ngập hỏa diễm hắc sắc, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt cường đại. Mảnh vỡ tổ khí, sắc mặt lão giả Hắc Lân đại biến. Đúng lúc này, Diệt Thế Hắc Long đã phóng thẳng tới, đồng thời thôi động mảnh vỡ tổ khí, phát động tiến công hủy diệt. Thân là Diệt Thế Long tộc chân chính, cộng thêm mảnh vỡ tổ khí, thực lực của Diệt Thế Hắc Long hoàn toàn vượt xa nhận thức của lão giả Hắc Lân. Cộng thêm, Triệu Phong ở trên người Diệt Thế Hắc Long cũng có hạ xuống một cái ấn ký thần mâu. Thông qua cái ấn ký này, Diệt Thế Hắc Long hoàn toàn có thể nhận được ý chí đồng lực của Triệu Phong cùng với bộ phận năng lực của Mộng Huyễn Thần Mâu gia trì. Diệt Thế Hắc Long cảm giác hết thảy mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn gấp chục lần, cảm nhận đối với tất cả các vật thể cũng sẽ chính xác đến cực hạn. Giao chiến mấy trăm chiêu, lão giả Hắc Lân đã bị đánh trọng thương, bị Diệt Thế Hắc Long đánh cho một kích tất sát. À, thân thể lão giả Hắc Lân bị một vầng thái dương hắc sắc nuốt hết. Cho dù hắn có được Diệt Thế Long thể, cũng dưới sự liên tục thiêu đốt của vầng thái dương hắc sắc kia đã triệt để bị yên diệt. Cùng lúc đó, những thủ hạ còn lại của Triệu Phong cũng nhận được sự gia trì đồng lực của hắn, sức chiến đấu hơn xa tiêu chuẩn bình thường. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, các thủ hạ của Triệu Phong tham chiến cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cục. Nhưng tiếp tục kéo dài một khoảng thời gian, ảnh hưởng của các thủ hạ của Triệu Phong đối với cục diện chiến trường cũng từ từ mở rộng ra, dần dần tích lũy lại, khiến cho cục diện toàn thể chiến trường cũng phát sinh một chút xoay chuyển nhất định. Chương 1529, Thiên Thần Sứ xuất động. Chiến tranh tiếp tục kéo dài một khoảng thời gian, ảnh hưởng của các thủ hạ của Triệu Phong đối với cục diện chiến trường cũng từ từ mở rộng ra, dần dần tích lũy lại, khiến cho cục diện toàn thể chiến trường cũng phát sinh một chút xoay chuyển nhất định. Nhưng toàn bộ chiến trường quá mức khổng lồ, đám thủ hạ Triệu Phong phái ra tham chiến vẫn như cũ khó có thể đạt được ưu thế quá lớn. Hoa Phong Thần Vương khẩn cấp triệu hồi những cường giả thánh địa đã ra ngoài lịch luyện, đồng thời cũng tiến hành cầu viện những thánh địa minh hữu. Sinh Mệnh Chúa Tể Thủy Chung vẫn luôn chú ý tới toàn bộ chiến cục, đột nhiên mở miệng nói. Từ đầu cho đến giờ, Thiên Cơ tộc vẫn luôn biểu hiện vô cùng cường thế, khiến cho các cao tầng Sinh Mệnh Thánh Địa cũng phải cả kinh một trận. Hiển nhiên, Thiên Cơ tộc đã dám tấn công Sinh Mệnh Thánh Địa, tự nhiên là có chuẩn bị, có một chút nắm chắc. Mặt khác, Thiên Chủ của Thiên Cơ tộc cũng khiến cho Sinh Mệnh Chúa Tể có chút nhìn không thấu. Dưới tình huống như vậy, bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa tuyệt đối không thể tự đại, cần phải toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Sinh mệnh thánh địa có thể nói là thánh địa y đạo của thần vực man hoang, những cường giả từng thiếu ân huệ của sinh mệnh thánh địa cũng nhiều đến bất tận, mà nhân mạch của sinh mệnh chúa tể cũng cực kỳ rộng khắp. Bất quá, đã tới thời điểm nguy cơ như hiện tại, có bao nhiêu người nguyện ý tương trợ cũng không biết được rồi. Vâng, Hoa Phong thần vương gật đầu một cái, nhanh chóng truyền âm phân phó xuống dưới. Gần biên giới tử linh vực, bên ngoài sinh mệnh thánh địa, một phụ nhân áo đen ngồi trên một cái đài sen hắc viêm, cấp tốc phi hành về phía trước. Vù, đột nhiên, một đạo bạch quang từ phía sau chợt phóng vào tới, tản mát ra kiếm ý lăng lệ cắt đứt vạn vật, trong nháy mắt đã đuổi kịp phụ nhân áo đen kia. Hửm, đây không phải là Hắc Liên thần chủ sao? Đạo kiếm quang bạch sắc kia đột nhiên dừng lại, hóa thành một lão giả thân mặc bố y màu trắng, trên lưng đeo 9 thanh kiếm. Không nghĩ tới cửu kiếm thần chủ cũng tới. Hắc Liên thần chủ lộ ra một tia nụ cười yêu mị mê hoặc. Lão giả bố y này là cường giả thần chủ tam trọng thiên của kiếm đạo thánh địa của đại vực tiếp cận tử linh vực, cửu kiếm thần chủ. Đại chiến cấp thánh địa có chúa tể tỏa chấn, lão phu làm sao có thể bỏ qua được chứ? Ánh mắt cửu kiếm thần chủ chợt lóe tinh quang, đại chiến cấp thánh địa không phải là chưa từng xảy ra, nhưng thánh địa có chúa tể tỏa chấn phát sinh chiến tranh thì lại phi thường hiếm có, ngay cả hắn cũng không nhớ nổi là đã từng xảy ra khi nào nữa. Hơn nữa, phe đang khai chiến với sinh mệnh thánh địa lại chính là thiên cơ tộc A. Một trận chiến này, hắn tự nhiên là không thể nào bỏ qua. Nhưng thời điểm khi Hắc Liên thần chủ cùng cửu kiếm thần chủ chạy tới phụ cận chiến trường, lại phát hiện nơi này sớm đã có không ít cường giả tụ tập, gần như cũng đều là đến đây để quan sát trận đại chiến này. Trong số những cỗ thế lực mạnh nhất ở nơi này, phải kể tới Đoạ Thiên Thánh Địa của Ám Thiên Vực. Đoạ Thiên Thánh Địa tới nhiều cường giả như vậy, ta nghĩ cho dù lần này sinh mệnh thánh địa chiến thắng được thiên cơ tộc, bên phía Đoạ Thiên Thánh Địa nói không chừng lại nhân cơ hội tiến công A. Cửu kiếm thần chủ truyền âm giao lưu với Hắc Liên thần chủ. Xem trước một chút tình hình chiến đấu đã, Hắc Liên thần chủ liên tục huy động ngọc thủ, vẽ ra một ký hiệu Hắc Liên kỳ dị, trong đó lóe lên một đạo quang mang tối tăm, phóng vọt về phía phương xa. Không bao lâu sau, trước mặt Hắc Liên thần chủ đột nhiên thiêu đốt lên một tầng hắc diễm, hình thành nên một đạo màn hình nhỏ, trong đó hiện lên cảnh tượng mơ hồ trên chiến trường bên ngoài sinh mệnh thánh địa. Đúng lúc này, cửu kiếm thần chủ ở một bên đột nhiên thu được một đạo tin tức. Là cầu viện của sinh mệnh thánh địa sao? Hắc Liên thần chủ mỉm cười tà mị một tiếng, trước xem tình huống chiến cục một chút đã, nếu như không có bất cứ phần thắng nào, lão phu cũng sẽ không qua đó chịu chết. Sắc mặt cửu kiếm thần chủ bình thản, không chút động lòng. Đại chiến cấp thánh địa đã hấp dẫn tới vô số cường giả đỉnh cao trong mấy đại vực phụ cận tử linh vực. Nếu như hai đại thế lực chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn chúng cũng có thể nhân cơ hội kiểm một chút tiện nghi. Đồng thời, tin tức thiên cơ tộc khai chiến với sinh mệnh thánh địa vẫn còn tiếp tục lan tràn đi. Toàn thể thần vực man hoang cũng dần dần bắt đầu oanh động. Trong sinh mệnh thánh địa, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Đột nhiên, thiên chủ chợt một lần nữa mở miệng. Sinh mệnh chúa tể, người vẫn còn muốn kiên trì tiếp sao? Sinh mệnh chúa tể cũng không trả lời. Thân là sinh mệnh thần mâu, có được xưng hào chủ tể, nàng tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Huống hồ, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ thất bại. Với nhân mạch của chính mình cùng với ưu thế địa lợi, sinh mệnh thánh địa tuyệt đối sẽ không thua. Thủ trưởng thiên chủ khẽ giơ lên, nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời, trong thần quốc thiên cơ tộc chợt xông ra mấy đạo thân ảnh, đều tản mát ra khí tức cường đại uy chấn chư thiên. Thần chủ tam trọng thiên, trong lòng Hoa Phong thần vương khẽ động, chiến tranh mới bắt đầu chưa bao lâu, thiên cơ tộc đã để cho thần chủ tam trọng thiên xuất chiến. Thiên cơ tộc cường thế như vậy, thật sự muốn nhanh chóng công hãm sinh mệnh thánh địa sao? Nhất thời, các thần chủ tam trọng thiên bên phía thiên cơ tộc đã đầu nhập vào chiến trường. Bên phía sinh mệnh thánh địa cũng không thể làm gì, chỉ có thể đồng dạng phái ra thần chủ tam trọng thiên ứng chiến. Bất quá, chỉ có một đám người ít ỏi như vậy sao? Trong lòng Hoa Phong thần vương thoáng có chút nghi hoặc, thiên cơ tộc chỉ mới xuất động 5 gã thần chủ tam trọng thiên, mà sinh mệnh thánh địa tổng cộng có tới 7 gã thần chủ tam trọng thiên. Ha ha, thiên thần sứ, tiến công, thiên chủ cười mỉa mai một tiếng, lập tức quát khẽ. Trong thần quốc thiên cơ tộc, 6 gã nhân ảnh thân mặc áo bào trắng đồng nhất đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Còn có 6 gã thần chủ tam trọng thiên nữa. Trong lòng Hoa Phong thần vương khẽ động, bằng vào cảm nhận của hắn, 6 gã thần chủ tam trọng thiên này đều tản mát ra khí tức huyết mạch nguy hiểm cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Ngay cả Triệu Phong cũng lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên người một gã nam tử áo trắng cao gầy trong 6 gã thiên thần sứ kia. Là hắn, kẻ này chính là Thường thần sứ. Gã thiên thần sứ lúc trước đã cùng với Bắc Minh Huy tiến hành vây bắt Triệu Vũ Phỉ, ngăn cản đám người Triệu Phong. Nhưng về sau, Thường thần sứ đã bị Triệu Phong liên thủ với Mộ Quốc giết chết. xem ra là do luân hồi chi mâu phục sinh a. Tâm thần Triệu Phong thoáng trầm xuống, trong phái nghịch thiên nhất định là có luân hồi chi mâu cấp bậc thần chủ tam trọng thiên, bằng không cũng không có khả năng đơn giản phục sinh thường thần sứ như vậy. Đương nhiên, đoạn thời gian trước Bắc Minh Huy cũng đã bị Triệu Phong giết chết, nhưng khoảng cách thời gian quá ngắn, phỏng chừng hậu duệ luân hồi chi mâu của phái nghịch thiên còn chưa kịp khôi phục trở lại, bởi vậy mới không tiến hành phục sinh Bắc Minh Huy. Oanh, phanh, oanh, sáu vị thiên thần sứ phân biệt đầu nhập vào chiến trường khắp nơi, thể hiện ra lực lượng cường hãn kinh thiên động địa. Trong chiến đấu cấp bậc thần chủ tam trọng thiên, các thần chủ của sinh mệnh thánh địa lập tức rơi vào thế yếu. Mà các thành viên thiên cơ tộc lại tiến thêm một bước đẩy mạnh về phía trước. Thế cục nghiêm trọng như vậy, khiến cho sắc mặt Hoa Phong thần vương cùng sinh mệnh chúa tể nhất thời trầm xuống. Triệu Phong, đã đến lúc ngươi phải xuất thủ rồi. Hoa Phong thần vương lập tức nói, hiện tại, số lượng thần chủ tam trọng thiên của thiên cơ tộc đã hơn xa sinh mệnh thánh địa, mà sáu gã thiên thần sứ xuất hiện cuối cùng kia, thực lực lại càng hơn xa thần chủ tam trọng thiên bình thường. Dưới tình huống như vậy, một mình sinh mệnh thánh địa khó có thể ứng phó, Triệu Phong nhất định cũng phải xuất thủ. Trước chờ thêm một chút đã, Triệu Phong giơ tay lên một cái, ý bảo chưa tới thời điểm. Như thế nào, Hoa Phong thần vương khẽ nhíu mày, lẽ nào Triệu Phong nhìn thấy địch quân quá mức cường đại, cho nên đã lâm trận lùi bước. Các ngươi chờ ta một lát, ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, tiến vào mộng huyễn thần quốc. Hoa Phong thần vương lộ ra thần sắc nghi hoặc, lẽ nào Triệu Phong muốn tiến vào thần quốc chuẩn bị cái gì? Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn chợt đại biến, bởi vì cái thần quốc đang ẩn giấu tại phụ cận kia, đột nhiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn rời khỏi rồi, làm sao có thể? Sắc mặt Hoa Phong thần vương tràn ngập kinh ngạc, sinh mệnh thánh địa hiện tại có đại trận thánh địa thủ hộ. Những người ở bên trong không có khả năng thuấn di hay na di ra, mà những người ở bên ngoài cũng chỉ khi nào đột phá đại trận thánh địa mới có thể tiến vào sinh mệnh thánh địa. Nhưng Triệu Phong lại không có dấu hiệu nào, lặng yên không tiếng động trống rỗng rời khỏi sinh mệnh thánh địa. Một màn này, khiến cho ngay cả sinh mệnh chúa tể cũng bị kinh động tới. Bởi vì, nàng cũng không hiểu được rõ ràng nguyên nhân trong đó. Trừ phi Triệu Phong có được ngụy tổ khí, thậm chí là tổ khí không gian hệ, bằng không sẽ không có khả năng dễ dàng rời khỏi sinh mệnh thánh địa như vậy. Nhưng kế tiếp, một màn khiến cho người ta càng thêm kinh ngạc đã xuất hiện. Trong hư không chợt hiện lên một tầng quang vụ mộng huyễn, trong đó chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là Triệu Phong. Cỗ khí tức này, là năng lực của thần mâu thứ 9 sao? Lần này, sinh mệnh chúa tể đã phát hiện ra trọng điểm trong chuyện này. Sở dĩ Triệu Phong có thể trực tiếp rời khỏi, quay trở lại sinh mệnh thánh địa, tất nhiên là do năng lực đặc thù của thần mâu thứ 9. Hiện tại trong cả thần vực man hoang, không cần dùng ngoại lực có thể trực tiếp ra vào sinh mệnh thánh địa ta, kể cả thời không chúa tể cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại có thêm một người nữa. Sinh mệnh chúa tể mang theo một tia tán thưởng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, cho dù là bản thân Triệu Phong thường nhìn thấy mỹ nữ, lúc này cũng bị dung mạo cùng mị lực của sinh mệnh chúa tể hấp dẫn. Ta sẽ toàn lực trợ giúp sinh mệnh thánh địa, Triệu Phong khẳng định nói. Phái Nghịch Thiên vốn cũng là địch nhân của Triệu Phong, tuyệt đối không thể để cho Phái Nghịch Thiên đạt được như nguyện, tiếp tục lớn mạnh được. Mà thời điểm Triệu Phong sử dụng tâm linh truyền tống quay trở lại Phái Chí Giả, từ chỗ của Vũ Thiên Vu đã biết được, lần đại chiến thánh địa này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ thần vực man hoang. Trường bào thời không khẽ huy động, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện, đám người Tân Vô Ngân, Mộ Cốc, đại trưởng lão cự thần tộc. Cũng ở trong này, những người này đều là những cường giả đỉnh cao của quang tộc cùng cự thần điện. Dù sao mang những chân thần cấp thấp tới đây, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đối với toàn bộ chiến cục. Đến nơi rồi sao, Tân Vô Ngân cùng với Mộ Cốc kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn chúng cũng mới từ chỗ của Triệu Phong biết được, Phái Nghịch Thiên đã xuất thủ với sinh mệnh thánh địa. Bái kiến sinh mệnh chúa tể, đám người của quang tộc cùng cự thần điện đồng thanh quát lớn. Bọn họ đều là địch nhân của Phái Nghịch Thiên, khóe miệng Triệu Phong khẽ mỉm cười. Tốt. Hoa Phong thần vương cười lớn một tiếng, hóa ra, mới vừa rồi Triệu Phong là đi kiếm viện binh. Tuy sinh mệnh thánh địa sớm đã phát ra tin tức cầu viện, nhưng không biết cần phải bao lâu mới có người chạy tới chi viện. Nhưng Triệu Phong lại có thể trong nháy mắt đưa tới một đám cứu binh của chính mình, trong đó Mộ Cốc cùng Tân Vô Ngân đều là thần chủ tam trọng thiên. Nhóm nhân mã này vào lúc này tới đây, quả thật chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Động thủ, Triệu Phong khẽ quát lớn một tiếng, ngay cả bản thân cũng gia nhập vào chiến trường. Đám người quang tộc, cự thần tộc cũng theo Triệu Phong lập tức xông ra. Triệu Phong kéo động một tầng không gian sóng gợn, cấp tốc gia nhập chiến trường, nhưng hắn cũng không có chủ động ứng chiến đám thiên thần sứ. Hai tay hắn ngưng tụ ra hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, trên thân kiếm lan tỏa ra rất nhiều quang trảo lôi kiếp, đám quang trảo này khiến cho khoảng cách công kích của hỗn độn lôi kiếp kiếm càng xa hơn, công kích càng thêm linh hoạt hơn. Vù vù vù, thân hình Triệu Phong không ngừng di động lui tới, tốc độ nhanh như sấm sét, khiến người khác phản ứng không kịp. Những nơi hắn đi qua, đám quang trảo lôi kiếp trên hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia bùng phát vũ động, không ngừng công kích lên thần thể của đám thần chủ địch quân. Một gã thần chủ nhị trọng thiên bình thường, dưới một kích tùy ý của Triệu Phong hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. A, thanh âm kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, liên miên không dứt. Là Triệu Phong, chạy mau, bốn phía truyền đến từng trận thanh âm kinh khủng. Tin tức Triệu Phong có thể đánh chết thiên thần sứ, đại đa số cao tầng của phái nghịch thiên cũng đều biết rõ. Phương xa, thường thần sứ lúc trước bị Triệu Phong đánh chết, thần sắc nhất thời trở nên ngoan lệ. Lệ thần sứ, giúp ta một tay, thường thần sứ lập tức quát lớn. Lúc trước Triệu Phong liên thủ với Mộ Cốc giết chết hắn, lần này hắn trọng sinh, mục tiêu đầu tiên chính là muốn báo thù. Bên kia, một gã trung niên bộ dáng lãnh khốc, thân hình bao phủ trong một tầng hư ảnh huyết sắc kình thiên. Hư ảnh huyết sắc kình thiên kia tay cầm trường đao huyết sắc, trực tiếp chém một gã thần chủ nhị trọng thiên thành hai đoạn, khiến cho máu tươi phun bắn ra. Đồng thời, tinh nguyên khí huyết của gã thần chủ nhị trọng thiên cũng bị thanh trường đao huyết sắc kia thôn phệ toàn bộ, tản mát ra khí tức huyết tinh nhiếp nhân tâm phách. A, thần mâu thứ 9 sao? Lệ thần sứ liếc nhìn Triệu Phong một cái, lộ ra thần sắc thị huyết. Chương 1530, mạnh mẽ chém giết. Phương xa, ánh mắt đám cao tầng phái nghịch thiên cũng liếc nhìn về phía Triệu Phong trên chiến trường. Thiên chủ, thần mâu thứ 9 đã xuất hiện, chúng ta có cần? Hộ pháp chợt thấp giọng hỏi. Không vội, để cho ta lại cảm thụ một chút lực lượng của thần mâu thứ 9 đã. Thiên chủ khẽ lắc đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Hộ pháp gật đầu một cái, có chút vô tình hữu ý liếc mắt nhìn về phía nhãn mâu của thiên chủ. Lúc trước hắn đi bắt giữ Triệu Phong, đã đoạt được một chút huyết dịch của Triệu Phong, cũng chính nhờ vào chút huyết dịch này mà kế hoạch của thiên chủ mới có thể sơ bộ hoàn thành nhanh chóng như vậy. Nếu không có đám huyết dịch kia, bọn chúng chí ít còn cần phải đợi thêm mấy vạn năm nữa, thậm chí càng lâu hơn. Thần mâu thứ 9, ngươi thật sự là thần mâu thứ 9 sao? Trong lòng hộ pháp khẽ thầm nói. Trên chiến trường, Triệu Phong tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm, quang trảo lôi kiếp vần quanh toàn thân, tùy ý chém giết các thành viên địch quân. Hiện tại sinh mệnh thánh địa đang rơi xuống hạ phong, cho dù Triệu Phong ngay từ đầu đã nghênh chiến với đám thiên thần sứ, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu cũng không lớn lắm. Cho nên ngay khi Triệu Phong tham chiến, liền tận lực nhanh chóng tàn sát càng nhiều những thần chủ cấp thấp, khiến cho các thành viên địch quân kinh hãi khiếp đảm. Hơn nữa, đám thiên thần sứ kia tự nhiên sẽ tìm tới cửa, không cần Triệu Phong phải chủ động xuất kích. Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ phía chân trời xa xa, hai cỗ khí tức kinh tâm động phách đột nhiên bước thẳng tới. Tới rồi sao? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên một cái. Hiện tại, hai gã thiên thần sứ đang chủ động đánh tới, nhưng trước đó Triệu Phong đã giết chết không ít thần chủ cấp thấp của phái nghịch thiên, tạo thành không ít ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cục. Triệu Phong, chịu chết đi. Thân thể thường thần sứ chấp động lưu quang, hóa thành một đạo cực quang hư bạch, cấp tốc tiếp cận Triệu Phong. Hắn là thiên thần sứ đầu tiên trong 7 thiên thần sứ bị ngoại nhân giết chết, hết thảy chuyện này cũng đều là do Triệu Phong ban tặng. Lệ thần sứ theo sát phía sau thường thần sứ, phát ra tiếng cười thị huyết trầm thấp âm sâm. Quang tộc cùng thần võ tộc sao? Sắc mặt Triệu Phong bình thản, chủ động nghênh đón. Hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay khẽ huy động, hai đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang gào thét bay ra, phân biệt công kích về phía hai gã thiên thần sứ. Lệ thần sứ huy động thanh trường đao huyết sắc trong tay, chủ động nghênh đón. Oanh! Phanh, oanh, một đạo thần lực phong bạo đáng sợ thổi quét ra, đánh mạnh lên trên người lệ thần sứ, khiến cho khí huyết của hắn dâng trào. Thần lực thật mạnh, so với Bắc Minh Huy còn mạnh hơn, khó trách hắn lại chết trong tay ngươi. Thân thể lệ thần sứ nhất thời đình trệ một chút, lộ ra nụ cười thị huyết càng thêm hưng phấn. Trong 7 thiên thần sứ, Bắc Minh Huy chính là đối thủ sinh tử của hắn, hai người đã từng đại chiến qua mấy chục lần, cuối cùng vẫn là khó phân cao thấp. Nhưng hiện tại, đối thủ sinh tử của hắn lại bị người khác chém giết, điều này khiến cho lệ thần sứ cảm thấy vô cùng hứng thú với Triệu Phong. Bên kia, thường thần sứ thôi động huyết mạch quang tộc, độ linh mẫn vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng né tránh khỏi công kích của Triệu Phong. Tiểu tử này so với lúc trước đã mạnh hơn rồi, sắc mặt thường thần sứ nhất thời lạnh lẽo, nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, lẽ nào Triệu Phong có thể ngăn cản sự vây công của hai thiên thần sứ sao? Không thể chiến đấu lâu dài, nhất định phải nhanh chóng giết chết một tên mới được. Sắc mặt Triệu Phong thâm trầm, phân tích tình hình chiến đấu. Đối mặt với hai gã thiên thần sứ, hắn vẫn như cũ sẽ có phần thắng, nhưng nghĩ muốn đánh chết đối phương, như vậy lại càng khó khăn hơn. Meo meo, Triệu Phong triệu hồi tiểu tặc miêu ra, để cho nó tham dự chiến cuộc. Huyết ma phong trảm, lệ thần sứ tay cầm trường đao huyết sắc, chặt chém cuồng loạn một trận. Hư ảnh thần ma huyết sắc khổng lồ trên người hắn cũng nắm chặt một thanh trường đao huyết sắc bán trong suốt, làm ra động tác hoàn toàn đồng dạng. Trong thiên địa, đao mang huyết sắc đan xen ngang dọc, hình thành nên một đoàn đao nhận phong bạo hỗn loạn, xỏ xuyên qua một phương thiên địa. Công kích còn chưa hàng lâm, một cỗ chiến ý thị huyết dâng trào đã đánh thẳng vào tâm thần Triệu Phong. Cũng may ý chí linh hồn Triệu Phong cường đại, dưới cỗ trùng kích này vẫn bất động như núi. Chém, hai tay Triệu Phong cầm kiếm, trong nháy mắt thi triển ra mấy trăm đạo hỗn độn lôi kiếp chạm, mấy trăm đạo kiếm mang kia phóng xuất ra lực lượng lôi kiếp khôn cùng, tương liên lẫn nhau, hình thành nên một mảnh lôi kiếp kiếm võng chạm. Oanh phanh, hai cỗ lực lượng khủng bố ngang dọc đan xen, bùng phát chém giết, cuối cùng cả hai cũng đều từ từ yên diệt. Đúng lúc này, một đạo cực quang nhanh chóng phóng đến sau lưng Triệu Phong. Hai cánh tay thường thần sứ huy động, hai đạo đao phong hư bạch kình thiên bỗng nhiên hình thành, cũng cắt đứt về phía Triệu Phong. Những nơi hai đạo đao phong hư bạch kia đi qua, tất cả biến thành tĩnh mặc, trở thành vô cùng chậm rãi. Hỗn độn thần vực, trong cơ thể Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, cũng cấp tốc dung nhập vào hư không thiên địa. Sau một khắc, tất cả mọi thứ trong phương viên mấy mươi vạn dặm trở thành hôn ám âm trầm, tất cả lực lượng khác trong thiên địa bắt đầu biến mất, hóa thành từng đoàn hỗn độn loạn lưu, điên cuồng di chuyển hỗn loạn. Trong nháy mắt, hỗn độn thần vực hình thành, thân ở trong phiến lĩnh vực này, thường thần sứ cùng lệ thần sứ lập tức cảm giác mối liên hệ giữa chính mình cùng với thiên địa đã bị cắt đứt, thực lực bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Đồng thời, hai đạo thời gian phong trảm kia cũng gặp phải sự áp chế vô hình, uy năng không ngừng giảm bớt. Ong ong, trong hỗn độn thần vực, mấy cỗ hỗn độn loạn lưu cường đại hình thành, giống như những sợi dây mây trắng kiện, ngăn cản phía trước hai đạo thời gian phong trảm kia. Ở trong hỗn độn thần vực, ý niệm của Triệu Phong có thể dễ dàng trưởng khống lực lượng hỗn độn xung quanh thân thể. Cũng ngay lúc đó, Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ pháp tắc thời gian, trung hòa pháp tắc thời gian do thường thần sứ phóng xuất ra, đồng thời cũng gia tăng lên tốc độ của bản thân. Triệu Phong cấp tốc né tránh công kích của thường thần sứ, đồng thời cũng công kích về phía lệ thần sứ. Thường thần sứ thân mang huyết mạch quang tộc, tốc độ cực nhanh, bản thân thời gian thể cũng cực khó đánh chết. Tương đối mà nói, cường giả thần võ tộc tuy chiến lực cường hãn, nhưng càng dễ dàng đánh chết hơn một chút. Tiểu bối, người đây là xem thường ta, cho rằng thực lực của ta yếu hơn sao? Trong mắt lệ thần sứ lóe lên hồng quang, bọn chúng từ hai bên giáp công Triệu Phong, nhưng Triệu Phong lại lựa chọn xuất thủ với hắn. Quang ảnh giao thoa, hai bên nhanh chóng va chạm với nhau. Hồng quang huyết tinh cùng với lôi điện hỗn loạn mạnh mẽ lan tỏa ra, xẹt qua một mảnh thiên địa, kinh động bát phương. Ha ha, trong mắt của ta, người chính là kẻ yếu. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, tay cầm hỗn độn lôi kiếp kiếm, điên cuồng chém mạnh ra. Ở trong hỗn độn thần vực, uy năng công kích của Triệu Phong nhận được tăng phúc, mà ý niệm của hắn lại có thể trưởng khống hỗn độn loạn lưu bốn phía, biến thành tầng phòng ngự của chính mình. Bởi vậy, đối mặt với thiên thần sứ có huyết mạch thần võ tộc, hắn không chút sợ hãi, mạnh mẽ cứng với đối phương. Hơn nữa, thần lực hỗn độn lôi kiếp của hắn lại càng xa xa mạnh hơn thần lực của lệ thần sứ. Oanh phanh, lôi quang hồn ám nở rộ, đao quang huyết sắc vỡ nát. Khí huyết trong cơ thể lệ thần sứ ba động cuồn cuộn, toàn thân lăn ngược về phía sau mấy vòng. Một đối một, ta không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt lệ thần sứ trầm xuống. Đúng lúc này, sau lưng Triệu Phong đột nhiên phóng thẳng tới hai đạo đao phong thời gian hư bạch kinh thiên. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong một lần nữa phóng xuất ra đại lượng lực lượng hỗn độn, cấu thành một cái hắc động lôi điện đen như mực. Oanh, phanh, oanh, công kích của thường thần sứ hàng lâm lên trên hỗn độn lôi động. Nếu đổi lại là công kích bình thường, sớm đã bị công kích thời gian của thường thần sứ xuyên thấu qua. Nhưng lực lượng hỗn độn lại không tầm thường, cũng có sự khắc chế nhất định với lực lượng thời gian. Vù vù vù, đồng thời, trong hỗn độn lôi động cũng phóng xuất ra một tầng lực lượng lôi kiếp khổng lồ, không ngừng mài mòn lực lượng của hai đạo đao phong thời gian. Cộng thêm sự suy yếu của hỗn độn thần vực, công kích của thường thần sứ căn bản không thể xuyên thấu qua nổi hỗn độn lôi động của Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong đã sớm đoán được tình huống sẽ là như vậy, căn bản không thèm để ý tới những thứ này, trực tiếp giết thẳng về phía lệ thần sứ. Hỗn độn tỏa, hai tay Triệu Phong hợp lại, trong hỗn độn thần vực, vô số đạo hỗn độn loạn lưu chợt tụ tập lại, vần quanh bốn phía xung quanh lệ thần sứ. Cút, lệ thần sứ rít gào một tiếng, trường đao huyết sắc chém mạnh ra. Một đạo quang mang tinh hồng sắc kinh thiên chợt phóng thẳng ra, trong nháy mắt chém ra một cái lỗ hổng trên tầng hỗn độn loạn lưu trói buộc kia. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, trong tả mâu Triệu Phong sớm đã tích xúc đồng thuật, lúc này chợt mạnh mẽ thi triển ra. Lôi quang chợt hiện, một đạo quang mang lôi điện hôn ám xuyên thấu qua trước ngực lệ thần sứ. Lực lượng hỗn độn lôi kiếp đáng sợ kia trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể Lệ Thần Sứ, không ngừng phá hủy thần thể cùng linh hồn của hắn. Điều này khiến cho Lệ Thần Sứ mặc dù phá vỡ được sự phong tỏa của hỗn độn loạn lưu, nhưng lại không thể lập tức chạy thoát. Lợi dụng thời cơ này, Triệu Phong phát động hỗn độn tỏa. Đám hỗn độn loạn lưu hồn ám kia càng tụ tập nhiều hơn, hình thành một cái vòng vây hỗn độn, mạnh mẽ khóa Lệ Thần Sứ vào bên trong. Triệu Phong vươn một tay ra, lực lượng lôi kiếp khôn cùng lan tràn ra, hàng lâm lên trên hỗn độn tỏa. Lực lượng phá hư, tê dại của lôi kiếp, còn có lực thôn vệ của hỗn độn tỏa đồng thời xâm nhập vào thân thể Lệ Thần Sứ, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đột phá nổi. Lệ Thần Sứ, ta tới cứu ngươi. Sắc mặt Thường Thần Sứ khẽ biến, lập tức đánh thẳng về phía Triệu Phong. Nhưng đúng lúc này, trong hỗn độn thần vực hôn ám đột nhiên dâng lên vô số đạo ảnh lưu đen như mực. Vù vù vù, vô số đạo quang thứ hắc ảnh từ trong thiên địa xuyên toa ra, quấn quanh về phía Thường Thần Sứ. Đồng thời, tiểu tặc Miêu một thân đen như mực cũng cuốn theo phong mang chí mạng, ở trong hư không một đường lướt tới. Nhưng công kích của nó dễ dàng bị Thường Thần Sứ tránh thoát. Ám ảnh tộc, ánh mắt Thường Thần Sứ khẽ lóe lên, dưới hoàn cảnh như thế này, ám ảnh tộc quả thật có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng tiểu tặc Miêu xuất thủ với hắn, cấp bậc lại quá thấp, căn bản không thể thành công được. Thường Thần Sứ mạnh mẽ thôi động huyết mạch quang tộc, liên tục né tránh đám quang thứ hắc ảnh tập kích bất ngờ kia, đồng thời cũng tiếp cận Triệu Phong. Nguyệt quang thiên hoa trảm, toàn thân Thường Thần Sứ toát ra quang huy hư bạch rực rỡ, xuyên thấu qua hư không thiên địa, kể cả hỗn độn thần vực. Trên cánh tay hắn, một cỗ lực lượng thời gian khiến cho người ta sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt hơn, quang huy cũng càng ngày càng chói mắt hơn. Thời khắc nào đó, một đạo quang trảm bạch sắc to lớn chói mắt từ trên không trung đổ thẳng xuống. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong thiên địa phảng phất cũng như trở nên chậm chạp hơn vậy. Ông, Triệu Phong lập tức thôi động pháp tắc thời gian, xua tan ảnh hưởng pháp tắc thời gian của Thường Thần Sứ. Đồng thời, hắn cũng thôi động trường bào thời không, phóng xuất ra một cỗ thời không bình chướng hư thực trọng điệp, bao phủ bốn phía xung quanh hỗn độn lôi động. Oanh, phanh, oanh, đạo quang trảm bạch sắc kinh thiên kia nhanh chóng hàng lâm xuống. Thời không bình chướng chỉ thoáng ngăn cản được một lát liền vỡ nát. Dù sao công kích lực lượng thời gian của đối phương vô cùng cường đại, lại có sự khắc chế nhất định đối với lực lượng thời không bình chướng. Rất nhanh, một cỗ lực lượng thời gian cường đại đã bao phủ lên trên hỗn độn lôi động. Hai cỗ lực lượng đan xen với nhau một lát, hỗn độn lôi động đã xuất hiện một tia vặn vẹo, giống như sắp sửa bị xuyên thấu vậy. Nhưng đúng lúc này, toàn thể hỗn độn thần vực đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn lên. Vù vù vù, lực lượng hỗn độn trong hỗn độn thần vực đột nhiên hình thành nên mấy cây xúc tu hỗn độn, nhanh chóng dung nhập vào trong hỗn độn lôi động. Trong nháy mắt, hỗn độn lôi động nhận được đại lượng lực lượng hỗn độn bổ sung, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lực phòng ngự tăng cường mạnh mẽ. Tốt, khóe miệng Triệu Phong mỉm cười, hắn tin tưởng Thường Thần Sứ căn bản không đả thương được chính mình. Hai tay Triệu Phong nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, đồng thời cũng đâm thẳng ra, cắm thẳng vào trong hỗn độn tỏa. A, trong hỗn độn tỏa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Lệ Thần Sứ. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, cùng lúc đó, đồng thuật trong tả mâu Triệu Phong lại một lần nữa phát động. Trong hỗn độn thần vực hôn ám, một đạo lôi quang trong nháy mắt xuyên toa thẳng qua hỗn độn tỏa. Đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm này một lần nữa tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho Lệ Thần Sứ. Bảo, Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Hỗn độn tỏa kể cả hai thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia đột nhiên ba động ra một cỗ lực lượng cấm kỵ đáng sợ. Không, Thường Thần Sứ trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng. Nhưng công kích của hắn căn bản không thể nào tạo thành thương tổn cho Triệu Phong. Lại thêm trong bóng tối còn có tiểu tặc Miêu đang không ngừng quấy rầy, Thường Thần Sứ vô lực cứu vãn hết thảy chuyện này. Oanh phanh, lực lượng hỗn độn kinh thiên động địa thổi quét khắp thiên địa, sau đó dần dần tiêu tán đi. Mà Lệ Thần Sứ thì đã vô tung vô ảnh, chiến lực của thần võ tộc Trác Việt, càng đánh càng mạnh, nhưng năng lực sinh tồn lại xa xa không bằng được quang tộc, bởi vậy dễ dàng đánh chết hơn. Lần trước, Triệu Phong dưới sự hiệp trợ của Mộ Cốc đã thành công chém chết Thường Thần Sứ. Mà hiện tại, Triệu Phong dưới sự quấy rầy của Thường Thần Sứ, lại có thể đơn độc một mình mạnh mẽ chém chết Lệ Thần Sứ. Chương 1531, lại chém Thiên Thần Sứ. Chiến trường bốn phía, rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Triệu Phong đồng thời đối mặt với hai gã Thiên Thần Sứ của Thiên Cơ tộc lại có thể mạnh mẽ giết chết một người. Phải biết rằng, Thiên Thần Sứ vốn là cường giả đỉnh cao trong thần chủ Tam Trọng Thiên, hai gã Thiên Thần Sứ liên thủ, mức độ khó chơi không cần nói cũng biết. Mà các thành viên bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa ngược lại vô cùng kinh hỉ. Dù sao, sự cường đại của Thiên Thần Sứ đối với bọn họ cũng là một sự uy hiếp vô cùng to lớn, mà Triệu Phong chỉ mới tham chiến trong chốc lát, đã giết chết một gã Thiên Thần Sứ. không ngờ hắn lại cường đại như vậy. Trên mặt Thường Thần Sứ lộ ra thần sắc sợ hãi, tâm thần kiêng kỵ. Dưới tình huống hai người liên thủ, mà Lệ Thần Sứ cũng bị giết chết, cho dù là Ngũ Thần Sứ mạnh mẽ nhất trong bảy thiên thần sứ cũng không làm được loại trình độ này. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, ở lại chỗ này chẳng phải là chờ chết sao? Toàn thân Thường Thần Sứ lan tỏa ra một tầng quang ba kỳ dị, hóa thành một đạo quang mang hư bạch, viễn độn bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Triệu Phong tự nhiên sẽ không buông tha cho Thường Thần Sứ dễ dàng như vậy. Chiến cuộc hiện tại, các thiên thần sứ của Thiên Cơ tộc có tầm ảnh hưởng khá lớn, cho dù là tiến hành quyết chiến chung cuộc cuối cùng, lực lượng của các thiên thần sứ cũng tạo thành tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, nếu có cơ hội, Triệu Phong tuyệt không thể bỏ qua, có thể giết được thì toàn bộ đều giết chết. Khẽ vận chuyển pháp tắc thời không, thân hình Triệu Phong chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng đuổi theo Thường Thần Sứ. Mà Tiểu Tặc Miêu, Triệu Phong để nó lại trên chiến trường. Cục diện chiến trường hỗn loạn như vậy, chính là thích hợp để cho Tiểu Tặc Miêu đục nước béo cò. Với đủ loại thần thông cùng thủ đoạn của nó, cho dù là thiên thần sứ cũng chưa chắc đã làm gì được nó, cho nên Triệu Phong cũng tương đối yên tâm. Trên chiến trường, hai đạo cực quang nhanh chóng xuyên tới xuyên lui. Phóng chạy phía trước là Thường Thần Sứ, vị thiên thần sứ có được huyết mạch quang tộc của Thiên Cơ tộc. Mà truy đuổi phía sau chính là Triệu Phong, đồng thời, khoảng cách giữa hai bên không ngừng được rút ngắn hơn. Từ lúc Triệu Phong bắt đầu tu hành cho tới nay, tốc độ vẫn luôn là điểm mạnh của hắn, kỹ xảo tốc độ đều là hơn xa người bình thường, lại thêm hắn có được pháp tắc thời không. Trong đó pháp tắc không gian là tiểu thành đỉnh phong, pháp tắc thời gian cũng đạt tới tiểu thành. Xảy ra chuyện gì, tốc độ của tên tiểu tử này, sắc mặt Thường Thần Sứ nhất thời trắng bệch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác áp bách đến từ phía sau lưng, cùng với nguy cơ đang không ngừng tiếp cận. Hiu hiu, trong lúc đuổi theo truy sát, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong liên tục chém mạnh ra, từng đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang uy năng rung trời không ngừng gào thét lao thẳng về phía trước. Đối với công kích của Triệu Phong, Thường Thần Sứ không dám mạnh mẽ đón đỡ, chỉ có thể tiến hành né tránh. Nhưng phạm vi công kích của Triệu Phong cực lớn, trên đó lại còn tràn ngập lực lượng pháp tắc thời không. Thời điểm đạo hỗn độn lôi kiếp chạm kia lướt sát qua bên cạnh Thường Thần Sứ, một cỗ lực lượng pháp tắc thời không cường đại cũng ảnh hưởng tới hắn. Nếu không phải bản thân Thường Thần Sứ cực kỳ sở trường pháp tắc thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, sớm đã bị Triệu Phong đuổi kịp rồi. Lúc này, mặc dù hắn đã tận lực đón đỡ được cỗ pháp tắc thời không này, nhưng ít nhiều vẫn bị một chút ảnh hưởng. Lại bị giết chết, thần sắc Thường Thần Sứ tràn ngập kinh hoàng. Lần này nếu hắn lại tử vong nữa, khả năng được phục sinh là rất thấp. Thương vong trên chiến trường nhiều vô số kể, mà luân hồi chi mâu cấp bậc thần chủ tam trọng thiên tiến hành phục sinh cường giả thần chủ tam trọng thiên, năng lượng tiêu hao cực lớn, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới khôi phục lại. Hơn nữa, hiện tại đã là giai đoạn cuối cùng kế hoạch của thiên chủ, đợi chiến tranh chấm dứt, bọn chúng đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, có thể được phục sinh hay không cũng là một dấu hỏi thật lớn. Mặt khác, liên tục bị Triệu Phong giết chết hai lần, cho dù hắn được hồi sinh lại, cũng không còn mặt mũi gì để gặp người nữa. Cứu ta, Thường Thần Sứ lập tức bay nhanh về phía một gã thiên thần sứ cách đó không xa, thỉnh cầu sự giúp đỡ. Cách đó không xa, một lão bà áo trắng đang chiến đấu kịch liệt với Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân vừa mới đột phá thần chủ tam trọng thiên không bao lâu, lão bà áo trắng có thể dễ dàng áp chế hắn một bậc. Nhưng đúng lúc này, lão bà áo trắng nhận được một đạo tin tức, đồng thời cảm giác được phương xa có hai cỗ khí tức cường đại đang cấp tốc tiếp cận. Vừa nhìn một cái, sắc mặt lão bà áo trắng đại biến. Thường Thần Sứ này, không ngờ lại dẫn Triệu Phong về phía chỗ của ta. Trong lòng lão bà áo trắng thầm mắng chửi. Thực lực của nàng so với Lệ Thần Sứ, Thường Thần Sứ còn kém hơn một chút, ngay cả Lệ Thần Sứ cũng bị Triệu Phong mạnh mẽ giết chết, nàng đi trợ giúp Thường Thần Sứ, không phải là tự tìm đường chết sao? Lão bà áo trắng lập tức lui lại, nhanh chóng bỏ chạy về phía phương xa. Tân Vô Ngân thấy vậy liền thừa thắng xông lên, công kích kinh thiên khổng lồ như sóng trào biển gầm, không ngừng nghiền áp thẳng về phía lão bà áo trắng. Bên kia, Thường Thần Sứ nhìn thấy một màn này, trong lòng đồng dạng vô cùng buồn bực, cơ hồ là đấm ngực dậm chân. Đều là thiên thần sứ, không ngờ đối phương lại thấy chết mà không cứu như vậy. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, Triệu Phong chọn đúng thời cơ, trong tả mâu bộc phát ra một đạo lôi quang kinh hồng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm hồn ám xuyên thấu qua trước ngực Thường Thần Sứ, một cỗ lực lượng hỗn độn lôi kiếp trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ ra. A, Thường Thần Sứ ôm chặt lấy ngực, hét lên một trận. Cho dù hắn có được thời gian thể, cũng không đỡ nổi một kích hỗn độn lôi kiếp kiếm của Triệu Phong. Nhưng dưới nguy cơ sinh tử, Thường Thần Sứ không dám lưu lại quá lâu, lập tức bỏ chạy đào tẩu, thỉnh cầu chi viện với những thiên thần sứ còn lại. Chỉ là, Thường thần sứ phát hiện, những nơi hắn đi qua, các thành viên thiên cơ tộc cũng đều tự giác tránh né, phảng phất như xem hắn là một gã ôn thần vậy. Trong sinh mệnh thánh địa, Hoa Phong thần vương nhìn thấy một màn này, không khỏi mỉm cười một tiếng. Thực lực của Triệu Phong cơ hồ là vô địch trong thần chủ tam trọng thiên. Trong sinh mệnh thánh địa chúng ta, dưới thần vương, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Hoa Phong thần vương không khỏi tán thán. Thật ra, với thực lực hiện tại Triệu Phong biểu hiện ra, trong sinh mệnh thánh địa vẫn có một hai người có thể đánh một trận với hắn. Nhưng cân nhắc đến năng lực thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, Hoa Phong thần vương mới có lời đánh giá như thế. Trên chiến trường, hành động của Triệu Phong đã chấn nhiếp bên phía thiên cơ tộc với trình độ cực đại, để thăng sĩ khí cho bên phía sinh mệnh thánh địa. Không tốt, kẻ kia đang tiếp cận Triệu Phong. Sắc mặt Hoa Phong thần vương đột nhiên đại biến. Từ đầu tới cuối, thần thức của hắn vẫn luôn bao phủ toàn thể chiến trường, không ngừng quan sát toàn cục. Từ khi khai chiến đến giờ, cường giả thần chủ tam trọng thiên mạnh nhất bên phía thiên cơ tộc là một lão giả thân khoác áo bào trắng, thoạt nhìn thập phần bình thường. Nhưng thực lực của hắn một chút cũng không tầm thường. Hoa Phong thần vương nhớ rõ, lão giả này cũng là một gã thiên thần sứ. Hiện tại, hai gã thần chủ tam trọng thiên lâu năm của sinh mệnh thánh địa đang liên thủ giao chiến với hắn, nhưng cũng không phải là đối thủ của lão giả áo trắng kia. Hoa Phong thần vương lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh cho thần chủ tam trọng thiên trong sinh mệnh thánh địa dốc hết toàn lực ngăn cản lão giả này. Trên chiến trường, thường thần sứ đã nhiều lần bị thương, áo bào trên người sớm đã vỡ nát không chịu nổi. Hửm, sát ý, cảm quan của Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra một cỗ sát ý khiến cho người ta sợ hãi. Tả mâu khẽ đảo qua, hắn liền nhìn thấy một lão giả áo trắng đang nhìn về phía mình. Là hắn, sắc mặt Triệu Phong khẽ động. Lúc trước, sau khi hắn bị Bắc Minh Huy bắt tới thần quốc phái nghịch thiên của thiên cơ tộc, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là lão giả tướng mạo bình thường, thái độ bình thản thân thiện này. Khi đó, Triệu Phong có cảm giác thực lực của lão giả này cao hơn cả Bắc Minh Huy. Về sau trong lúc tiếp xúc, hắn phát giác lão giả này tựa hồ chính là người đứng đầu trong bảy thiên thần sứ. Kẻ này không dễ đối phó. Trước khi hắn tới đây, nhất định phải giải quyết xong gã thiên thần sứ huyết mạch quang tộc này. Sắc mặt Triệu Phong thoáng ngưng động, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên thêm vài phần. Nhìn thấy một màn như vậy, tâm thần thường thần sứ nhất thời run lên một cái, thôi động huyết mạch quang tộc, chuẩn bị phóng chạy. Mộng huyễn hóa, trong tả mâu Triệu Phong, một cỗ quang vụ mộng huyễn kèm theo ý chí đồng lực kinh người đột nhiên lan tỏa ra. Trên chiến trường vô biên vô tận đột nhiên xuất hiện một tia quang thải mộng huyễn sáng lạn chói mắt. Tia quang thải mộng huyễn này trong nháy mắt đã lan tràn ra, bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm thiên địa. Trong phạm vi này, các phương diện trạng thái tinh khí thần của tất cả mọi người đều không ngừng giảm xuống, trong lòng hiện lên một cỗ nguy cơ vô hình. Đương nhiên, đối tượng chủ yếu của Triệu Phong là thường thần sứ. Trong thiên địa mộng huyễn hóa này, thường thần sứ chính là kẻ bị ảnh hưởng lớn nhất. Giờ phút này, huyết mạch quang tộc trong cơ thể hắn cũng bị một cỗ áp chế mạnh mẽ, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thi triển bí pháp bỏ chạy. Diệt, tả mâu của Triệu Phong xuyên thấu qua thân thể của thường thần sứ, nhìn thấu tất cả vào trong mắt. Tả mâu của hắn nhìn chằm chằm trên đoàn huyết mạch quang tộc đang thiêu đốt trong cơ thể thường thần sứ, đồng thời hắn cũng vận chuyển lực lượng tâm niệm, trong lòng hình thành nên một cỗ ý niệm mãnh liệt. Trong nháy mắt, đoàn huyết mạch quang tộc đang thiêu đốt kia đột nhiên tiêu tan thành mây khói. Bởi vì vậy, bí pháp bỏ chạy của thường thần sứ cũng bị cắt đứt theo. Xảy ra chuyện gì, không ngờ lực lượng huyết mạch của ta lại biến mất. Trong lòng thường thần sứ nhất thời thất kinh, cái này cũng quá mức quỷ dị a. Chém, lợi dụng thời cơ này, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong tích xúc lực lượng thiên địa khổng lồ, mạnh mẽ chém mạnh ra. Chỉ thấy hai đạo kiếm chảm hôn ám to lớn khôn cùng, trên đó tràn ngập những tia điện lôi kiếp vô tận, bốn phía tồn tại một cỗ lực tràng vặn vẹo thôn phệ, hấp thu tất cả lực lượng trong thiên địa. Không tốt, đối mặt với một kích cường đại như vậy của Triệu Phong, thân thể thường thần sứ không khỏi run rẩy liên hồi. Hắn một lần nữa thiêu đốt huyết mạch quang tộc, ý đồ né tránh một kích này của Triệu Phong. Nhưng dưới sự ràng buộc của mộng huyễn hóa cùng với ảnh hưởng của pháp tắc thời không, hành động của thường thần sứ cũng bị trở ngại cực lớn. Oanh phanh, đạo hỗn độn lôi kiếp chảm kinh người kia hàng lâm xuống, oanh tạc ra, hình thành nên một cỗ sóng xung kích hủy thiên diệt địa, lan tràn thẳng ra bốn phương tám hướng xung quanh. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh, tất cả mọi người đều bị cỗ sóng xung kích vô hình này ảnh hưởng tới, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bụi mù tản đi, trung tâm lộ ra một đạo thân ảnh tàn phá không chịu nổi, chính là thường thần sứ đã bị trọng thương. Mặc dù thường thần sứ không thể tránh thoát một kích cường đại này, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng tránh được chỗ yếu hại. Đúng lúc này, tại phương xa chợt truyền đến một cỗ gầm lên âm trầm. Triệu Phong, ngươi dám?